đầu vậy, chợt bị kéo giật một cái thật mạnh về phía sau, sau đó nhanh chóng hồi phục lại bình tĩnh như lúc đầu, tựa hồ như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Bên trong vũ trụ vốn yên tĩnh không một tiếng động, lúc này lại tựa hồ như có thêm một cỗ sóng ngắn xúc động khiến cho rất nhiều người phải cảm thấy phiền toái khó chịu. Từ chỗ cửa sổ thủy tinh trong suốt tại mạn tàu nơi Hứa Nhạc đứng mà nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đám quang điểm màu trắng nhỏ bé mỏng manh yếu ớt thong thả bay thẳng tới. Theo khoảng cách của chúng càng ngày càng gần, những quang điểm màu trắng đục kia cũng càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng trắng hơn, càng ngày càng thô to hơn. Mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc mới rốt cuộc xác nhận được những cái quang điểm này chính là những chùm tia sáng do chủ pháo chiến hạm phóng thích ra. Chỉ có điều là bởi vì hắn trực tiếp đối mặt với những chùm tia sáng này, cho nên mới chỉ có thể nhìn thấy những cái quang điểm xinh đẹp như vậy mà thôi. Hơn 20 chùm, tia sáng thuần một màu trứng đục tươi sáng, lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại mang theo một ý tứ hàm xúc hủy thiên diệt địa khủng bố. Chỉ trong khoảnh khắc liền xuyên thấu cả một vùng không gian vũ trụ khổng lồ, đánh úp về phía chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen rác rưởi đồng dạng thể tích vô cùng khổng lồ kia. Chỉ trong khoảnh khắc mấy cái chớp mắt, những chùm tia sáng tử vong do chủ pháo của hạm đội liên bang phóng thích ra, phảng phất đã liền đi tới phía trước cánh cửa sổ mạn tàu rồi. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thì ngay sau đó liền có thể nhìn thấy một màn chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi khổng lồ kia sẽ giống như một đầu trâu nước điên cuồng bị vô số những mũi tên nhọn hoắt sắc bén xuyên thấu, nổ mạnh thành từng mảnh nhỏ thê thảm, sau đó bi thảm mà diệt vong. Nhưng mà ngay tại thời điểm khi những chùm sáng của chủ pháo hạm đội liên bang còn cách chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia khoảng chừng còn 0.04 đơn vị thiên văn, thì chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia đột ngột chủ động nổ tung. Toàn bộ thân hạm của chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi vô cùng khổng lồ kia, cùng với vô số những cấu kiện trang bị cấu thành bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm đồng loạt tự động phát sinh ra nổ mạnh. Cả chiếc phi thuyền khổng lồ sau đó dưới tác động nổ tung vỡ tan ra thành 6-7 khối thân hạm tàn phá không chịu nổi. Sau đó đám thân hạm tàn phá kia lại căn cứ theo một sự tính toán nào đó, dựa theo những quỹ đạo đã được thiết kế trước vô cùng hoàn mỹ. Ở trong cái phiến không gian kia bắn văng tung tóe khắp nơi, hướng về một phương hướng nào đó mà bay đi. Một màn hình ảnh ngay lúc đó, giống hệt như là một quả dưa hấu hình dáng dị dạng đã sớm chín rục ra, bôi trên thân một lớp nước sơn màu đen tuyền, bị một viên đạn với tốc độ cực cao bắn trúng. Viên đạn khủng bố kia sau khi xuyên thấu qua quả dưa hấu, nhìn bề ngoài tựa hồ như đã tạo thành một thương tổn phi thường nghiêm trọng. Thế nhưng trên thực tế đại đa số những nước dưa hấu đỏ au ngon ngọt lại đại bộ phận cũng còn được bảo lưu lại toàn vẹn, rơi rụng xuống khu vực điền dã bên dưới. Chi hạm đội số 4 của liên bang cũng không có chú ý đến cái chi tiết này của chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi. Rất nhiều những quân nhân sĩ quan cùng với binh lính đều nghĩ rằng cái tràng nổ mạnh kia chính là chiến quả do chủ pháo công kích tạo thành. Khi nhìn thấy một màn chiếc phi thuyền màu đen của địch nhân dễ dàng nhẹ nhàng bị phá hủy như vậy, bên trong 20 chiếc phi thuyền chiến hạm nhất thời bộc phát ra vô số những tiếng hoan hô vang dội. Nếu như gã sĩ quan chỉ huy của hạm đội trước khi cuộc chiến diễn ra chịu khó bỏ thêm một chút thời gian, cẩn thận nghiên cứu một chút chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi khổng lồ của địch nhân kia, xem được một màn nổ mạnh chủ động lần đó ở tinh vực biên thùy Tây Lâm của đối phương, nghiên cứu cẩn thận cái quá trình gần phân nửa chiếc phi thuyền khổng lồ như ngọn núi kia hóa thành một đóa pháo, hoa trong không gian vũ trụ, như vậy hắn nhất định sẽ không phạm phải sai lầm. Thế nhưng ở trên chiến trường từ trước cho tới bây giờ cũng đều không có chữ nếu. Gã quan quân tham mưu của hạm đội trong lúc xác nhận lại tình hình chiến quả của hạm đội, rốt cuộc cũng chú ý đến sự khác thường của tràng nổ mạnh kia. Hắn nhìn thấy những đoạn thân hạm nhìn qua giống như vô cùng thảm thiết xuất hiện trên màn hình quan sát kia, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Những cái thân hạm tàn phá bị vỡ tan kia hẳn là nên biến thành một đống rác rưởi trong vũ trụ. Sau này sẽ vĩnh viễn lưu lạc không ngừng bên trong không gian vũ trụ, nhưng mà vì cái gì nó lại có tốc độ nhanh chóng đến như vậy cơ chứ? Nếu như nói mấy cái thân hạm này có tốc độ cao như vậy là do uy lực của tràng nổ mạnh kia tạo thành, nhưng mà vì cái gì chúng nó lại còn có thể thay đổi phương hướng cơ chứ? Lời giải thích duy nhất đó chính là những cái thân hạm tàn phá giống như những mảnh rác rưởi này còn có động lực của chính bản thân nó. Gã sĩ quan chỉ huy của hạm đội số 4 liên bang nghe được lời cấp báo của thuộc cấp, sắc mặt nhất thời cứng ngắc, quay lập tức nhìn về phía màn hình theo dõi. Hắn nhìn thấy được cách chỗ hạm đội một khoảng chừng 7 đơn vị thiên văn, mấy đoạn thân hạm tàn phá của chiếc phi thuyền địch quân kia. Giống hệt như những chiếc chiến hạm hạng nhẹ tiên tiến nhất của liên bang, dùng tốc độ cực nhanh mà phóng vọt đi, nhất thời phẫn nộ, đập một cái thật mạnh lên bàn chỉ huy. Những mảnh thân hạm tàn phá mục tiêu đã sớm xẹt qua hàng ngũ hạm đội bao vây. Cho dù hiện tại hạm đội có khẩn cấp quay đầu lại, cũng căn bản không có cơ hội dùng chủ pháo chiến hạm mà nhắm bắn đối phương. Còn đuổi theo nhìn trên phương diện tốc độ của những cái thân hạm rác rưởi kia mà nói, đây hiển nhiên là điều cuồng dại vọng tưởng mà thôi. Sau khi chủ động nổ mạnh, chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia chủ động phân giải ra thành 7 phần thân hạm riêng rẽ. Nhưng mà do bởi vì thân hạm ban đầu vốn dĩ vô cùng khổng lồ, tuy rằng hiện tại đã biến thành 7 phần rời nhau, nhưng mà thể tích của mỗi một phần thân hạm vẫn như cũ phi thường kinh người. Đám người Hùng Lâm Tuyền đứng bên trong căn phòng phía sau phòng chỉ huy liếc nhìn những vẻ mặt khiếp sợ trên mặt nhau. Nghĩ đến một màn quang trụ màu trắng đục quá mức khủng bố bay sát ngang bên cạnh cánh cửa sổ mạn tàu của chính mình, nghĩ đến tràng nổ mạnh mà chính mình đã tận mắt nhìn thấy lúc trước. Nghĩ đến cái đoạn thân hạm lúc trước dùng để dụ địch, vì thế cuối cùng đã dưới sự oanh kích đồng loạt của đám chủ pháo chiến hạm. Cuối cùng biến thành một đám cho tàn, mãi một thời gian dài cũng không có bất cứ kẻ nào có thể nói ra bất cứ lời nào cả. Lúc này bọn họ rốt cuộc cũng đã hiểu được vì cái gì lúc trước ở trong cái không cảng cũ ở Bách Mộ Đại kia. Hứa Nhạc lại cố tình nhẫn nại chấp nhận chờ đợi nhiều ngày đến như vậy, vì cái gì mà bên ngoài chiếc phi thuyền ba cánh, hạm rác rưởi này lại phải khoác lên mình nhiều cái cấu kiện rác rưởi tựa hồ như vô ích không có chút tác dụng gì như vậy. Một phen đem chiếc phi thuyền của chính mình biến thành một tên khất cái báo tốt vô cùng mập mạp đến như vậy. Hùng Lâm Tuyền đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn giống hệt như một cái bàn trông trên đỉnh đầu mình, cảm khái nói. Càng lớn thì nguy hiểm sẽ càng nhỏ đi, hóa ra những lời nói này của lão đại cùng với cái phạm trù triết học kia cũng chẳng có chút quan hệ nào cả. Phân giải ra, dùng một phần thân thể mà dụ địch chính là phương pháp né tránh nguyên thủy nhất trong phương án tác chiến ban đầu nhất từ khi chiến hạm bắt đầu được xây dựng nên. Vô số năm trước đã không có bất cứ sĩ quan chỉ huy nào sử dụng đến cả. Nhưng mà chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen rác rưởi này dưới năng lực chống đỡ cùng với năng lực tính toán cực kỳ cường đại của Phỉ Lợi Phổ, cùng với sự phối hợp tốc độ cực kỳ khủng bố tạo thành, đã liền dám sử dụng loại phương thức này mà xông thẳng vào liên bang. Một gã khất cái mập mạp, trên người mặc thêm vô số những cái áo bông dày đặc, giống hệt như một con heo mập. Sau đó lại có được một cặp chân động lực cường đại mạnh mẽ giống hệt như là một cặp phong hỏa luân vậy, quả nhiên chính là sự tồn tại có khả năng chống bị thương nhất trên thế giới này. Cánh cửa khoang điều khiển đã mở ra, Hứa Nhạc mặc trên người một bộ y phục bình thường chậm rãi đi đến. Trên người hắn mang theo một cái ba lô hành quân to đùng cùng với mấy cái dây giằng trang bị bảo hộ, hướng về phía đám đội viên. Nói, ngay lập tức sẽ chạy đến căn cứ Cựu Nguyệt rồi, chuẩn bị tiến hành công tác đổ bộ tác chiến xuống tinh cầu S1. Đám đội viên bắt đầu trầm mặc chuẩn bị khí giới cùng với trang bị cá nhân của chính mình. Đạt Văn Tây thì ngồi trên xe lăn, bình tĩnh ngắm nhìn mọi người, quan trọng hơn cả chính là lúc nào cũng ôm chặt cái ba lô hành quân bên cạnh mình. Bên trong cái ba lô toàn bộ cũng đều là những cái thẻ bài thân phận bằng kim loại cảm đám đội viên tiểu đội 7 đã chết trước đây. Căn cứ vào công tác thống kê, nếu như tính rằng mỗi một gã đội viên trong căn cứ quân đội tiền tuyến liên bang bị điều gia nhập vào tiểu đội NTR chịu chết, như vậy trong tràng âm mưu tại chiến khu Tây Nam của liên bang đã trực tiếp làm cho tổng cộng 31 gã đội viên tiểu đội 7 tử vong. Hiện tại liên bang đã ở trước mắt, gia hương đã ở trước mắt, bầu không khí bên trong khoang thuyền nhất thời trầm mặc mà ảm đạm nghiêng nghị. Bởi vì lần này đám người bọn họ không phải lấy thân phận là anh hùng chiến đấu mà quay về, mà là lấy thân phận của người làm phản mà trở về. Bọn họ trở về cũng không phải là về đây nghỉ ngơi sau khi chiến đấu, cũng không phải vì muốn gặp lại người nhà, cũng không phải bởi vì được hưởng thụ lời hoan hô tán thưởng của mọi người, mà là về để báo thù. Hứa Nhạc trầm mặc ngắm nhìn những gã nam nhân đang ngồi bên trong khoang thuyền. Nhìn thấy mấy gã nam nhân chỉ có ít ỏi lẻ tẻ mấy người đã liền dám hướng về phía chính phủ liên bang bắn ra viên đạn báo thù. Đột nhiên suy nghĩ thấy trong lồng ngực chợt tràn ngập lên một cỗ tình tự bi tráng hùng hồn. Hắn hít mạnh một hơi thật sâu, nghiêm trang hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đám đội viên biểu tình cực kỳ nghiêm túc nghiêng người cúi đầu chào một cái, trầm giọng hồi đáp, đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nhận được tin tức báo cáo chặn đánh thất bại tại tinh vực Vẫn Thái do hạm đội số 4 truyền về, các ban ngành trong chính phủ liên bang liền một lần nữa vận chuyển với tốc độ cực cao. Căn cứ Cựu Nguyệt, thân là đạo phòng tuyến vũ trụ cuối cùng của tinh cầu S1, trên bề mặt tràn ngập một màu sắc đất đá vàng vọt. Đầy những phiến đá lớn, hoặc là những hạt cát mịn nhỏ, và lúc này những đám bụi mù sớm đã không còn phun bắn tung tóe khắp nơi nữa. Những cái nắp đậy nặng nề bằng hợp kim sớm đã mở hết cả ra. Hơn 10 đạo ống dẫn sâu hun hút, tối om om giống hệt như 10 cái giếng dầu khổng lồ đã hoàn toàn lộ ra trên mặt đất, hắn ngay phương hướng vũ trụ mà chĩa thẳng tới. Cỗ máy vi tính trung ương hiến trương sớm đã tính toán ra quỹ tích vận hành của phi thuyền địch quân. Thậm chí có thể tính toán chính xác ra được moi quy đạo di chuyển cực nhỏ của mỗi một đoạn thân hạm trong số 7 cái thân hạm kia. Bất luận là nhân vật mục tiêu đang ẩn nấp bên trong đoạn thân hạm nào, cũng đều sẽ bị những luồng lửa đạn mãnh liệt này phá hủy hoàn toàn. Những họng pháo trang bị trên bề mặt căn cứ Cựu Nguyệt này cũng không phải là những loại pháo phòng không bình thường, mà là loại chủ pháo quang năng. Kích phát cái loại chủ pháo quang năng tinh hệ có uy lực lớn nhất toàn bộ quân đội liên bang. Đối với liên bang hiện tại đang lâm vào tình trạng dần dần thiếu thốn tài nguyên quặng mỏ mà nói, chính là một loại gánh nặng lớn nhất. Vì nhằm tăng cao trình độ phát huy năng lực cơ động cùng với lực sát thương của loại chủ pháo quang năng này lên đến mức độ lớn nhất, cho nên nó chưa từng bao giờ được lắp đặt trên căn cứ mặt đất cả. Trên bề mặt của căn cứ Song Nguyệt từ trước cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ có trận địa phòng ngự hướng về phía vũ trụ như thế này. Trước khi cái chi hạm đội U Linh của đế quốc bên kia có thể xuyên qua thông đạo không gian hành lang ra lì kia, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ một chi hạm đội đế quốc nào có năng lực tiến sát đến thủ đô tinh quyển của liên bang cả. Mãi cho đến lúc sau khi chiếc phi thuyền cổ trung hào kia bị tập kích nổ tung, cảm thụ được một sự uy hiếp cực kỳ cấp bách, chính phủ liên bang mới bắt đầu ở trên căn cứ Song Nguyệt tiến hành lắp đặt một trận địa hỏa lực phòng không cực kỳ cường đại. Hơn nữa trong khoảng thời gian 3 năm này, bên phía chính phủ liên bang đã không tiếc hao phí một lượng tiền của đầu tư cực lớn, mạnh mẽ đè nén những phản đối bên phía nghị viện ở trên hai khu căn cứ Tân Nguyệt, cùng Cựu Nguyệt tiến hành lắp đặt hai trận địa phòng không chủ pháo quang năng uy lực khủng bố nhất này. Đối với những dân chúng liên bang tỏ vẻ hoài nghi, bên phía chính phủ liên bang đưa ra lời giải thích chính là mấy cái hao tổn của cải khổng lồ nhằm thiết kế những kiến thiết quân bị này chính là muốn đối kháng với sự xâm lược của đám người đế quốc vô sỉ. Thế nhưng những quan viên cao tầng bên trong chính phủ liên bang viết được nội tình mà nói thì lại phi thường rõ ràng công tác kiến thiết hai khu căn cứ phòng không chủ pháo quang năng này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn nghênh đón sự trở về của gã nam nhân có cặp mắt ti hí nào đó cùng với chiếc phi thuyền chiến hạm khủng bố năm đó. Đó chính là bởi vì một ngày hôm nay, trong sự chờ đợi khẩn trương lo lắng của đám quan quân sĩ quan binh lính trên căn cứ Cựu Nguyệt, dưới sự chăm chú lo âu quan sát cùng chờ đợi tin tức của chính phủ liên bang, chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen rác rưởi khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng với áp lực kia. Rốt cuộc cũng chở theo cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí đã rời đi suốt 3 năm trời trở về. Nhưng mà khi chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen rác rưởi kia xuất hiện ở trong mắt đám quân nhân liên bang, xuất hiện trên màn hình lớn phía sau bục diễn thuyết của Tổng thống Tiên Sinh, cũng không có bao nhiêu người có thể nhận ra đó chính là chiếc phi thuyền ba cánh hạm kiêu ngạo năm xưa. Cũng không phải là bởi vì chiếc phi thuyền chiến hạm kia hiện tại đã biến thành 7 đoạn thân hạm khác nhau, mà là bởi vì 7 đoạn thân hạm riêng rẽ kia khi bay tới điểm cách khu căn cứ Cựu Nguyệt một khoảng 3 đơn vị thiên văn. Ngay trước khi tiến vào tầm công kích của trận địa phòng không mặt đất của căn cứ Cựu Nguyệt, lại một lần nữa phát ra một tràng nổ mạnh khủng bố. Mấy ngàn khối mảnh nhỏ của chiếc phi thuyền giống hệt như vô số những khối tảng đá chằng chằng chịt chịt, hoàn toàn không thèm để ý đến trận địa chủ pháo dày đặc khủng bố trên bề mặt căn cứ Cựu Nguyệt, cứ như vậy mà bình thản bay qua. Bên trong tầng khí quyển của tinh cầu S1, vô số những khối mảnh vỡ nhỏ dùng tốc độ cực cao gào thét mà lao xuống, kéo theo mấy ngàn cái đuôi ánh sáng lóa mắt xinh đẹp, giống hệt như một tràng mưa sao băng vô cùng đồ sộ vậy, thiêu đốt phừng phực mà nhanh chóng lao xuống. Từ bên ngoài không gian mà nhìn lại, phảng phất như ở bên trên bề mặt của cái tinh cầu hắc ám này đã nở ra một đóa pháo hoa cực kỳ xinh đẹp vậy. Một đóa pháo hoa vô cùng xinh đẹp, vô cùng khổng lồ. Chương 894, Tiểu đội 7 tập hợp, 1. Đóa pháo hoa kia đã nở rộ ra đến mấy ngàn cánh hoa xinh đẹp. Như thế nào có thể đoán ra được cái đối tượng mục tiêu cần bị hủy diệt hoặc là nghiền nát thành một đống thịt vụn kia là nằm trong cái cánh hoa nào chứ? Ít nhất đám quan binh trên khu căn cứ Cựu Nguyệt kia là dự đoán không được. Cỗ máy vi tính trung ương hiến trương với năng lực tính toán phi thường cường đại kia, khi đột nhiên, đối mặt với đóa pháo hoa do vô số những quỹ tích di động bất thường tạo thành kia, phảng phất như năng lực tính toán của nó cũng đã trở nên có chút rối loạn. Trên cái màn hình khống chế tự động liên kết với khu căn cứ Cựu Nguyệt bên này, những giá trị số liệu quỹ tích phòng ngự không ngừng chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, năng lực tính toán của nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng, sau đó trong chớp mắt chợt đình trệ lại. Cho nên khi mà bảy cái đoạn thân hạm rác rưởi rời rạc kia vỡ tung thành vô số khỏa lưu tinh tung bay tràn ngập, xẹt ngang qua khu căn cứ Cựu Nguyệt. 10 khỏa chủ pháo quang năng đã chuẩn bị sẵn sàng một khoảng thời gian rất lâu trên bề mặt căn cứ kia thủy chung cũng không hề phóng ra. Không có tọa độ mục tiêu công kích chính xác mà nói, cho dù bọn chúng có toàn diện phóng hỏa đi chăng nữa, thì có năng lực đánh chúng được mấy khối cơ chứ? Mấy khối nhỏ so với mấy ngàn khối nhỏ kia mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Trên cái màn hình hai chiều to lớn nằm sâu bên dưới nền đất của cục hiến trương tại tinh cầu S1, những cái dòng điện lưu số liệu màu xanh biếc kia không ngừng chảy xuôi xuống, đột nhiên cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một màn hình ảnh ngưng trệ trong chốc lát. Nó giống hệt như là một cái thác nước đang vĩnh viễn không ngừng đổ xuôi xuống, đột nhiên bị một đứa bé nghịch ngợm nào đó ném qua một hòn đá lớn, khiến cho nó trong khoảnh khắc bị cắt ngang vậy. Tuy rằng chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng lại là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Đến lúc trình tự tính toán của cỗ máy vi tính trung ương hiến trương kia khôi phục lại bình thường, thì đã là chuyện của 23 giây đồng hồ sau đó. Đến lúc đó nó mới gửi kết quả tính toán chính xác nhất, chi tiết nhất đến chỗ căn cứ Cựu Nguyệt. Nhưng mà đến thời điểm lúc này, thì chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia sau khi trải qua một hồi nổ mạnh khủng bố, đã biến thành vô số những mảnh nhỏ. Đại bộ phận những cái mảnh nhỏ kia đã biến thành những cơn mưa sao băng cực kỳ xinh đẹp rơi hết xuống bên dưới tầng khí quyển của tinh cầu S1 rồi. Còn có một vài mảnh nhỏ khác thì lại bay xuyên qua bên cạnh bầu khí quyển tinh cầu S1, hướng về phía những tinh hệ xa hơn mà bay vọt tới. Vô số những mảnh nhỏ của phi thuyền sau khi bay vào bên trong tầng khí quyển. Bởi vì nguyên nhân không được nhận thêm những động lực tiếp theo phía sau nữa, cho nên quỹ tích mới trở nên cực kỳ thong thả mà khó tính toán ra được. Trong số đám mảnh nhỏ phi thuyền kia có một khối mảnh nhỏ đã lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào được bên trong một cái hành tinh nhỏ bên trong một cái tinh hệ bỏ hoang nào đó. Đối với toàn bộ phiến vũ trụ hạo hàn này mà nói, đó chỉ là một mảnh vỡ thiên thạch nhỏ bé không cần phải để ý đến. Nhưng mà thể tích chân thật của nó lại lớn cỡ một căn phòng A. Nếu như quan sát lại gần một chút, liền có thể phát hiện ra bên ngoài cái khối cấu kiện kim loại bị cháy đen xấu xí vứt đi kia. Thế nhưng lại xuất hiện một chiếc phi thuyền cá nhân màu đen tuyền nhỏ bé. Chiếc phi thuyền ngụy trang nhỏ bé kia lúc này cũng không có bị các khỏa đá vụn dày đặc trên bề mặt của khỏa tinh cầu này va chạm khiến cho chấn động. Thế nhưng mà bên trong khoang thuyền điều khiển ở trước nhất của chiếc phi thuyền, một cái cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh lại không biết vì nguyên nhân gì mà không ngừng lay động vô cùng kịch liệt, phản phất như là đang có một người nào đó kích động quay cuồng cánh tay vậy. Tổng cộng 13.678 mảnh vỡ nhỏ, tốc độ phi hành ở mức độ cao nhất. Không có bất cứ mảnh nhỏ nào phi hành với quỹ tích giống nhau. Tính toán đi, có giỏi thì tính toán đi, tính toán đến mức ngu ngốc luôn đi. Mi chỉ là một đống sắt vụn khốn kiếp không có linh hồn mà thôi. Mi chỉ biết dựa theo yêu cầu của đám nhân loại mà liều mạng tính toán đến mức choáng váng đầu óc luôn, tính toán đến mức ngay cả bộ não cũng phải chảy máu lại còn muốn tiếp tục tính toán. Vậy cho mi tính toán một lần cho đủ cả đời của mi luôn đi. Trên toàn bộ cái vũ trụ này cũng chỉ có mình ta là biết được giới hạn giá trị tính toán của mi đến tột cùng là bao nhiêu. Chỉ cần giá trị tính toán của mi nhiều thêm 2 giây đồng hồ nữa thôi, thì sẽ khiến cho bộ não của mi trở nên bị úng nát ngay. Lão nương khiến cho mi tính toán đến chết luôn. Thanh âm hưng phấn sắc nhọn không ngừng vang vọng khắp nơi bên trong chiếc phi thuyền. Phỉ lợi phổ lần này đạt được thắng lợi toàn diện, cho nên thanh âm đặc biệt hưng phấn đắc ý. Cực kỳ giống như một vị nữ vương hai tay chống lên cái eo, chỉ về phía một kẻ nô lệ hạ tiện trước mặt mình không ngừng mắng chửi. Mấy ngàn khối mảnh vụn của chiếc phi thuyền mạnh mẽ xé rách bầu khí quyển, bằng tốc độ cực cao gào thét rơi thẳng xuống bề mặt tinh cầu. Ở bên trong bầu khí quyển của tinh cầu S1 tạo thành một đóa pháo hoa vô cùng xinh đẹp. Một màn hình ảnh kia phi thường đồ sộ cùng với rung động. Thậm chí rất nhiều người trên mặt đất cũng đều có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Chỉ có điều cái mà bọn họ nhìn thấy chính là vô số những cơn mưa sao chổi đang tà tà cắt ngang qua bầu trời đêm mà thôi. Những tay buôn lậu thịt thú trong chợ đêm Lâm Hải Châu đang từ trong xe tải khiêng xuống thi thể những con dê vừa mới săn trộm được. Những cô nàng thiếu nữ ở Tây Hà Châu đang ở trên ban công nhớ nhưng chàng tình lang của mình. Trên bãi biển tại Nam Khoa Châu có những tốp dân chúng đang vây quanh các ngọn nến trắng, thương tiếc cho những chiến sĩ đã chết đi tại tiền tuyến. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn về phía bầu trời đêm đang được vô số vầng lưu tinh chiếu cho sáng rực. Có kẻ nheo mắt lại mà quan sát, có kẻ yên lặng cầu nguyện trong lòng, lại có người chỉ là mỉm cười trầm mặc. Có một đôi tình lữ trẻ tuổi đã rời đi gia hương, đi đến đặc khu thủ đô tham gia vào cuộc hành quân trầm mặc. Một chiếc xe ô tô kiểu cũ, đang đều đều phun khói chạy trên đường, đột nhiên két một tiếng, dừng lại bên cạnh con đường cao tốc, hai bên đường là một mảnh tuyết trắng xóa. Anh nhìn xem, đó là cái gì vậy? Là sao băng đó? Đài Thiên Văn cũng đâu có nói rằng tối hôm nay sẽ có mưa sao băng đâu chứ. Em còn nói nhiều như vậy làm gì? Mau mau cầu nguyện đi chứ, bằng không sẽ không kịp đâu đó. Một lát lâu sau, cô nàng thiếu nữ mới hỏi, vừa rồi anh đã cầu nguyện cái gì vậy? Chàng thanh niên gãi gãi đầu, cười ngây ngô, nói, anh cầu nguyện Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chấp nhận xuống đài, sau đó tiếp nhận thẩm phán. Cô nàng thiếu nữ giận dữ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó chợt im lặng, tựa đầu lên trên bả vai của người tình. Hạ thấp giọng, nói, cái loại sự tình như thế này, cho dù là hướng sao băng cầu nguyện hẳn cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu à. Xã hội liên bang vào năm 76 hiến lịch 37 liên bang, bầu không khí trong xã hội trở nên càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng áp lực. Bởi vì nền kinh tế đã bị thương tổn cực kỳ nặng nề, cho nên mức độ phồn hoa trong thành thị cũng trở nên tiêu điều hơn trước đây khá nhiều. Nhưng mà vẫn là có rất nhiều những dân chúng bình thường cũng không quan tâm đến chuyện tình chính trị, chỉ là cố gắng đau khổ chật vật giữ vững vàng cuộc sống gia đình tạm ổn của chính mình mà thôi. Ngay trong đêm sau khi trận mưa sao băng xuất kỳ bất ý này rơi xuống bề mặt tinh cầu S1, có rất nhiều những nhà nghiên cứu thiên văn nghiệp dư lũ lượt đi ra khỏi nhà, hướng về phía địa phương đám sao băng kia rơi xuống mà đi đến, hy vọng có thể tìm kiếm được một khối vẫn thạch nào đó làm kỷ niệm cho kiếp sống nghiên cứu thiên văn của mình. Có một nhà nghiên cứu thiên văn nghiệp dư men theo con đường đất khá lầy lội ở khu vực ngoại thành đặc khu thủ đô, cố hết sức xâm nhập sâu vào khu rừng rậm nhỏ bên cạnh ngoại ô mà đi tới. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện ra trước mặt mình xuất hiện một dấu vết bị nghiền nát mạnh, bên trong bầu không khí còn có hương vị cháy khét nhàn nhạt nữa. Nương theo ánh sáng của ngọn đèn cao áp mini, khi mà hắn ý đồ muốn lần theo con đường bị nghiền nát kia mà tìm ra một mảnh vẫn thạch cháy đen nhỏ còn sót lại sau khi bị thiêu đốt, lại chợt phát hiện ra trước mắt chính mình đang sừng sững một khối tảng đá màu đen vô cùng khổng lồ. Gã nghiên cứu thiên văn nghiệp dư kia trừng lớn cặp mắt, gắt gao ôm chặt lấy miệng mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra được, hóa ra cái khối tảng đá màu đen khổng lồ này không ngờ lại chính là một khoang phi thuyền chiến hạm mini. Trong một cánh rừng thấp nhỏ cách nơi gã nghiên cứu thiên văn nghiệp dư phát hiện ra khoang phi thuyền chiến hạm kia khoảng chừng 3 km, có một gã nam nhân trên vai khoác theo một cái ba lô quân dụng nặng nề, trầm mặc im lặng di chuyển về phía đặc khu thủ đô. Hắn nhìn xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy được những ánh đèn sáng lóa trong đêm, cặp lông mày màu đen rậm rạp chậm rãi, nhướng lên một chút, hai mắt nheo lại, cặp môi mỏng nhất thời lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Một lần nữa đứng trên mảnh thổ địa đã xa cách hơn 3 năm trời nay, Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, để cho bầu không khí rét lạnh mà không có bất cứ hương vị đặc thù nào xâm nhập vào trong khoang mũi, làm dịu đi cảm giác cay nồng trong buồng phổi, cảm thấy vô cùng vui sướng. Từ trong cái ba lô hành quân lấy ra một cái điện thoại di động do Phỉ Lợi Phổ đặc chế trước đây cho hắn, cực kỳ thuần thục bấm gọi số điện thoại đã hơn 3 năm trời không có gọi qua. Ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt chiếu sáng lên chòm râu quai nón lởm chởm trên mặt hắn. Sau khi điện thoại liên lạc được, luồng ánh sáng màu lam nhạt kia cũng tiêu tán đi, Hứa Nhạc thoáng khẽ tạm dừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt nói, tôi đã trở về. Những luồng gió tuyết tàn sát bừa bãi cùng với nhiệt độ hạ xuống thấp chính là phương pháp tốt nhất để tiêu diệt đi sự nhiệt tình của nhân loại. Bầu không khí lạnh lẽo không ngừng xâm nhập về phía Lâm Hải Châu, khiến cho toàn bộ khu vực Bắc Bán Cầu cũng có cảm giác rét lạnh vô cùng. Trong cái loại hoàn cảnh như thế này, cho dù có là đang ngồi không trong nhà đi chăng nữa thì tư thế cũng có vẻ cứng ngắc khó chịu, không hề có chút xíu lạc thú nào nữa, huống chi đây chỉ là hành động xuống đường du hành thị uy, chẳng có bất cứ một chút lạc thú nào cả, chỉ có sự nguy hiểm mà thôi. Bắt đầu từ tháng 11 năm trước trở đi, đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc kia đã hạ chậm cước bộ tiến về phía cửa khẩu đi vào đặc khu thủ đô bên kia. Bởi vì những luồng gió tuyết lạnh lẽo của liên bang, cũng bởi vì nhiệt độ của bầu không khí chính trị trong liên bang giảm xuống cực thấp, đã có rất nhiều người rời đi, cũng có càng nhiều hơn lựa chọn ở lại thủ vững bên trong các sân vận động giữa đường. Vị phu nhân phía sau hậu sơn núi mặc sầu kia mãi cũng luôn trầm mặc không hề bày tỏ thái độ gì. Riêng ngân hành liên hợp Tam Lâm thì lại khinh miệt không thèm để ý đến sự cảnh cáo càng ngày càng nghiêm khắc của chính phủ liên bang. Không ngừng hướng bên phía Thai Chi Nguyên chuyển vận cuồn cuộn không ngừng những sự trợ giúp về tiền tài, vật chất. Tiền tài vĩnh viễn luôn luôn là loại đạn dược mạnh mẽ hữu lực nhất trong toàn bộ xã hội nhân loại. Có tiền liền có thể mua được hết thảy mọi thứ trên đời. Cho nên bất luận là gió tuyết có lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì tất cả các loại vật tư, hậu cần mà cuộc hành quân trầm mặc cần có cũng đều có thể cung cấp mở rộng một cách cực kỳ xa xỉ. Bên trong các khu sân vận động cùng với các căn nhà trọ, các khu chung cư lâm thời đều được sắp xếp phi thường trật tự, ổn định, không hề phát sinh bất cứ vấn đề gì cả. Hiện tại không có vấn đề gì cũng không có nghĩa vĩnh viễn không có vấn đề gì. Cái vấn đề đó chính là, bất cứ một sự tình nào đó một khi kéo dài thời gian ra rất dài, thì liền rất dễ dàng làm cho người ta lạc nhập vào bên trong một loại cảm xúc chán nản, mệt mỏi, chán chường cùng với nóng nảy. Bên trong một tòa nhà 3 tầng vẫn còn đang sáng đèn cách sân vận động một khoảng chừng hơn 2 km. Đám nhân viên công tác của ban chỉ huy cuộc hành quân trầm mặc vẫn còn đang bận rộn khẩn trương công tác không ngừng trong đại sảnh, an bài đủ các loại hạng mục công việc cụ thể. Còn trên căn văn phòng trên tầng đỉnh của tòa nhà thì lại chỉ có 2 người mà thôi. Chiếc áo khoác màu đỏ thẫm vương vãi một vài bông tuyết nhỏ đang được vắt trên giá áo. Châu Úc mặc một thân đồ bó sát màu đen sẫm nhìn về phía gã nghị viên trẻ tuổi đang ngồi phía sau bàn làm việc. Khẽ nhíu nhẹ cặp lông mày lá liễu thanh tú tinh xảo của mình, nói, cục diện hiện tại kỳ thật có thể nói là phi thường rõ ràng. Vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ hai chuyện tình dự luật ái quốc trong thời chiến cùng với chuyện tình điều tra vụ nổ mạnh chiếc phi thuyền cổ Trung Hào năm xưa. Mà muốn cho hai chuyện tình này có sự tiến triển đột phá nào đó mà nói, chúng ta cần phải cứu ra được Bốp cùng với Ngũ Đức. Vì cái gì mà anh lại chậm chạp không chịu triển khai công tác cơ chứ? Phải triển khai như thế nào đây? Thai Chi Nguyên đưa bàn tay gầy yếu có chút xanh xao của mình lên che miệng lại, nhẹ nhàng ho khẽ 2 tiếng, nhìn về phía cô nàng nữ nhân đang ngồi đối diện bàn làm việc với chính mình. Bình tĩnh nói, cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia hiện tại vẫn chưa bị hủy bỏ, chính phủ liên bang yêu cầu bọn họ phải tạm giam để tiếp nhận thẩm tra. Thời gian tạm giam để thẩm tra kéo dài đến 1 năm trời, đương nhiên tuyệt đối không hợp lý chút nào, nhưng nó lại hợp pháp. Chúng ta có thể làm được cái gì đây cơ chứ? Vẻ mặt Châu Úc không có bất cứ cảm xúc nào, nhìn chằm chằm về phía Thai Chi Nguyên, cũng không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa, mà trực tiếp nói thẳng, căn cứ theo tin tức tình báo mà em nhận được, thì bên trong địa phương đang giam giữ Bốp cùng với Ngũ Đức. Ngoại trừ tiểu đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc biệt đội cặp mắt Ti Hí ra, cũng chỉ có một doanh đoàn của sư đoàn phản ứng nhanh số 4 mà thôi. Nếu như anh chấp nhận điều động lực lượng võ trang của công ty bảo an Hắc Ưng, khó khăn tuyệt đối cũng không quá lớn. Cặp mày thanh tú của Thai Chi Nguyên chậm rãi nhíu lại một chút, nhìn chằm chằm Châu Úc, trầm mặc một lúc lâu sau mới hồi đáp. Vận dụng bạo lực tuyệt đối không phù hợp với đường lối chủ trương chính trị của chúng ta. Chẳng lẽ em muốn anh cũng giống như Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, dùng những thủ đoạn sai lầm để mà đi giải quyết sai lầm hay sao? Việc này cùng với việc sử dụng thủ đoạn cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Ở trong căn văn phòng này cũng không có dân chúng biểu tình thị uy, cũng không có cử tri, chúng ta có thể một phen thoải mái đem hết thảy mọi chuyện nói ra cho rõ ràng một lần đi. Sắc mặt Châu Úc vẫn như cũ không hề có bất cứ biểu tình nào. Cả, lạnh lùng nói, về chuyện tình của Bốp cùng với Ngũ Đức, bên phía thất đại gia tộc cũng không chịu có hành động cụ thể nào cả. Ngoại trừ chuyện muốn mượn cơ hội này mà nhắc lên sự phẫn nộ của dân chúng liên bang ra. Em biết rất rõ ràng các người chính là càng lo lắng hơn chuyện bức bách khiến cho bên phía quân đội bày tỏ thái độ à. Thế nhưng chẳng lẽ các người không nghĩ rằng bên phía quân đội trên thực tế đã sớm biểu lộ thái độ của mình rồi sao? Bản thân của Lý Tại Đạo sớm đã là thể hiện thái độ rồi, mà ngay cả chuyện Đỗ Thiếu Khanh nguyện ý từ tiền tuyến rút trở về thủ đô Tinh Quyển, đó chính là một lần thể hiện thái độ nữa. Nhưng mà ít ra hiện tại bên phía chính phủ còn chưa chính thức bày tỏ thái độ, cũng không dám không để ý đến tinh thần đệ nhất hiến chương cùng với áp lực của dư luận mà sử dụng đến quân đội. Nếu như chúng ta bắt đầu sử dụng lực lượng võ trang như là công ty bảo an Hắc Ưng, như vậy thì bên chính phủ liền có cơ hội tốt nhất để sử dụng đến quân đội. Thai Chi Nguyên nhìn về phía Châu Úc, lắc lắc đầu, nói, chúng ta cùng với bên chính phủ, bất luận ai đầu tiên vận dụng đến lực lượng võ trang, tương lai cũng đều không thể nào thu thập được tàn cục. Trúc Úc nhìn chằm chằm lại ánh mắt của hắn, xác nhận rõ ràng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi ý tưởng của chính mình, tự giễu nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng. Sau đó lựa chọn ngôn ngữ cẩn thận, nói, A Nguyên, tuy rằng em thừa nhận anh là một người phi thường vĩ đại, thậm chí so với những gì em từng nghĩ trước đây càng thêm vĩ đại hơn rất nhiều. Nhưng mà em cần phải nói một điều, trên người của anh chung quy vẫn là mang theo cái loại hương vị bảo thủ mạnh mẽ của đám gia tộc kia. Sau đó nàng ta chống tay lên cạnh bàn, mạnh mẽ xoay người đi một cái, nhìn về phía đám bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ. Trầm mặc một lát sau, cuối cùng mới tiếp tục nói, nếu như là Hứa Nhạc, chuyện tình này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thái Chi Nguyên đồng dạng lâm vào trầm mặc, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu xử lý những sự tình phức tạp của mình, tựa hồ như là trong lúc vô tình, nói, nghe nói hình như hắn sắp sửa về đến rồi. Cặp lông mày thanh tú của Châu Úc khẽ nhướng lên một chút, thời điểm đang chuẩn bị mở miệng nói mấy câu vân vân gì đó, điện thoại trong tay nàng đột nhiên vang lên, tiếng chuông thanh thúy du dương. Mặc dù trên điện thoại cũng không có hiện lên dãy số, chỉ là Châu Úc nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mã hóa đặc chế riêng trong tay của mình, có chút không hiểu nổi. Bởi vì nàng không xác định rõ ràng có phải đúng là người mà mình đang nghĩ hay không, cho nên tiếng chuông điện thoại nhất thời vang lên thật lâu. Sau khi anh đi rồi, ở trong thư viện Đại học Lâm Hải Châu cũng không còn người nào thay tôi mua cháo trắng. Dưới lòng đất sân vận động cũng không còn giọt mưa, bộ phim phóng sự truyền hình kia đã không còn tập tiếp theo, trong hầm mỏ bỏ hoang Đông Lâm. Cũng chỉ còn lại một tảng đá cứng rắn chân chính mà thôi. Thái Chi Nguyên ngồi phía sau bàn làm việc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nghe được ca khúc tên là Năm Xưa. Đã sớm bị cấm đoán bên trong liên bang kia, nghe được thanh âm của Giản Thủy Nhi, chợt lộ ra một tia mỉm cười nhớ nhung. Nghe đến lúc này, Châu Úc cuối cùng cũng bắt điện thoại, nhẹ nhàng ừm khẽ một tiếng. Chỉ một tiếng ừm nhẹ nhàng như vậy, phảng phất như là giống hệt như 3 năm trước đây vậy, chưa từng bao giờ thay đổi cả. Trên khuôn mặt thanh mỹ của cô nàng chợt nở nụ cười xinh đẹp, sau đó giống hệt như đóa hoa hồng xinh đẹp cài trên mái đầu của cô nàng, những cánh hoa xinh đẹp thong thả nở rộ. Cũng không có hướng Thái Chi Nguyên nói cái gì cả, Châu Úc nhanh chóng nắm chặt điện thoại, gỡ xuống cái áo khoác màu đỏ thẫm dài vươn chút bông tuyết, đẩy cánh cửa hông văn phòng, hướng về phía ban công mà đi ra. Thái Chi Nguyên tinh ý chú ý đến một tia khẩn trương tinh mỹ mà cô nàng thoáng toát ra chỉ trong chốc lát. Nhìn về phía cái bóng dáng màu đỏ rực đang đứng quay lưng bên ngoài ban công, khẽ cau mày suy nghĩ chút gì đó. Những bông tuyết trắng tinh mềm mại chậm rãi rơi xuống, dừng trên ban công, cũng có chút đột nhiên nhất thời trở nên phi thường thưa thớt, giống hệt như là nụ cười nhàn nhạt lúc này trên mặt của Châu Úc vậy. Điện thoại của tôi vẫn luôn một mực bị bên phía chính phủ nghe lén, chẳng qua anh cũng không cần phải lo lắng cái gì. Bên kia đầu dây điện thoại chợt vang lên thanh âm cười khẽ của gã nam nhân có cặp mắt ti hí. Tôi biết hiện tại cô đang giúp Thái Chi Nguyên làm việc. Nếu như phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu không thể đối phó với việc nghe lớn thông tin liên lạc của bên chính phủ, vậy thì cái trận chiến đấu này, các người cũng không cần phải đánh tiếp nữa làm gì. Anh cũng không gọi điện thoại cho A Nguyên, là lại gọi điện thoại cho tôi, xem ra anh tạm thời không muốn liên hệ với anh ấy, cho nên vừa rồi tôi cũng không có nói cho anh ấy biết là anh. Hứa Nhạc hơi thoáng tạm dừng lại trong chốc lát, sau đó mới hạ thấp giọng. Giải thích, cho dù Năm Xưa từng là bằng hữu tốt nhất, nhưng mà dù sao hiện tại tôi cũng là người đế quốc, tôi cũng không biết đến tột cùng hắn sẽ suy nghĩ như thế nào nữa. Châu Úc thản nhiên cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hồng nở rộ, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ đối với tôi mà nói, anh cũng không phải là người đế quốc hay sao? Hứa Nhạc cũng chỉ khẽ cười hắc hắc, cuối cùng cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, đành phải thay đổi chủ đề. Hắn nói sơ lược một chút mục tiêu mà hắn muốn làm khi quay về liên bang lần này. Châu Úc trầm mặc bình tĩnh lắng nghe kế hoạch mà Hứa Nhạc nói bên kia đầu dây điện thoại. Cuối cùng cô nàng đưa tay phủi nhẹ một bông tuyết trắng xóa vương trên đóa hoa hồng đỏ thẫm trên thái dương mình. Bình tĩnh mà vô cùng nghiêm túc, nói, cứu Gia Bốp cùng với Ngũ Đức, anh lựa chọn điểm bắt đầu kế hoạch thật sự là rất tốt. Cũng không chút ngưng nghỉ, cô nàng tiếp tục nói, tôi cũng đồng dạng cho rằng tình thế hiện tại nên làm như vậy là chính xác. Chỉ có điều đám đại gia tộc nên này cũng đều có ranh giới cực hạn của một đại gia tộc. Những người có thói quen âm thầm đứng sau màn mà ảnh hưởng đến lịch sử, luôn luôn có chút quá mức rụt rè. Lo lắng nếu mình ra mặt hóa giải mâu thuẫn, sẽ liền chọc giận đến quân đội, cho nên cuối cùng cũng không dám hành động. Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp, tôi thì lại không sợ, cho nên tôi sẽ đi làm chuyện này. Nhưng mà vấn đề chính là, phải làm như thế nào đây? Nghe được câu trả lời của hắn, Châu Úc nghĩ cảm thấy phi thường thoải mái. Đã suốt 3 năm trời cũng chưa từng nghe qua những lời nói ngắn gọn mà lạnh lẽo đến mức thấu xương như thế, quả thật là có chút nhớ nhung à. Lâm Bán Sơn mãi vẫn luôn ở trong bóng tối cùng với chính phủ Minh tranh ám đấu. Hắn ta từ chỗ Bách Mộ Đại dẫn theo rất nhiều người về đây, ở dưới đáy tầng chót của xã hội liên bang cũng có rất nhiều lực lượng mạnh mẽ. Nếu như anh cần có một con đường trung gian, hắn ta chính là nhân tuyển thích hợp nhất hiện tại. Quan trọng nhất chính là các người có thể nào tín nhiệm lẫn nhau được hay không? Vấn đề hiện tại của tôi chính là, hiện tại bên trong liên bang có ai có thể tín nhiệm một gã người đế quốc như tôi đây? Lâm Bán Sơn đã lăn lộn bên Bách Mộ Đại một khoảng thời gian khá lâu, quan niệm ái quốc, chủng tộc của hắn cũng không quá mức nặng nề như những người khác. Châu Úc thoáng do dự một lát, sau đó mới tiếp tục nói, chẳng qua con người hắn ta. Căn bản không ai có thể nhìn thấu được, vấn đề ưu tiên hàng đầu vẫn chính là phải cam đoan sự an toàn của anh trước đã. Bên kia đầu dây điện thoại nhất thời trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó thanh âm Hứa Nhạc có chút khô khốc mà lạnh lùng hồi đáp. Cô nàng nữ nhân mà hắn sủng ái nhất, cùng với đứa con trai độc nhất của hắn, hiện tại đang nằm trong tay tôi, hắn hẳn là sẽ không bán đứng tôi đâu. Nếu như tại trong tràng chiến đấu này, hoặc là sau khi tràng chiến đấu này chấm dứt xong, Lâm Bán Sơn lại kiêu hùng mạnh mẽ, xốc lên tinh thần ái quốc cao cả, muốn thuận tay một phen đem Hứa Nhạc. Gã thái tử gia đế quốc này hủy diệt luôn bên trong liên bang, như vậy Hứa Nhạc tin tưởng vững chắc rằng Lý Duy trên tinh cầu ba phổ tinh bên kia tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào cả. Trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn với Lý Phi Nhung cùng với gã thiếu niên tên Lâm Tích Phong bên kia. Những bông tuyết rơi xuống càng ngày càng dày đặc hơn, những cơn gió cũng thổi quét càng lúc càng mạnh hơn, nhiệt độ trên ban công vào ban đêm chợt hạ xuống thấp hơn vài độ nữa. Vẻ mặt Châu Úc thì lại hờ hững nhìn về phía sân vận động lớn nằm bên kia đầu những cơn gió tuyết. Nhàn nhạt nói, nếu là 3 năm trước đây, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những lời nói như vậy cả. Hứa Nhạc ở bên kia đầu dây điện thoại chợt khẽ bật ra nụ cười xấu hổ, có chút ngập ngừng hồi đáp, cô vẫn như vậy hiểu rõ ràng tính cách của tôi. Đúng vậy, tôi nhiều lắm cũng chỉ là hăm dọa hắn mà thôi. Bàn tay đang nắm điện thoại của Châu Úc thoáng thả lỏng bớt một chút, nụ cười trên khóe môi của cô nàng cũng càng thêm thả lỏng, bớt cứng ngắc hơn trước rất nhiều. Nhưng mà trước khi liên hệ với Lâm Bán Sơn, tôi vẫn còn một chuyện tình cần phải làm. Chuyện tình này tôi cần cô hỗ trợ một chút. Cô giúp tôi điều tra một chút nơi hạ lạc của những người này. Ở bên này tôi có một chút tư liệu, nhưng mà bởi vì những tư liệu này cũng không phải là lấy được trực tiếp, cho nên không thể xác nhận chính xác được. Không thành vấn đề. Đương nhiên trước khi làm những chuyện tình đó, có một chuyện tình khác tôi cần phải làm đầu tiên nữa. Châu Úc khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nói, triệu tập lại toàn bộ tiểu đội 7 của anh. Tại đặc khu thủ đô trời đổ tuyết trắng, tại cảng đô thì lại là trời mưa. Tuy rằng nơi này thuộc vùng ôn đới, nhưng mà vào mùa đông, bị cơn mưa trút lên trên người, vẫn như cũ là rét lạnh đến thấu xương. Bác sĩ Khương Duệ thong thả đi ra khỏi căn nhà trọ, ngắm nhìn những cơn mưa lạnh lẽo trên đường. Lúc này mới nhớ tới hôm nay chính mình ra đường không có mang theo ô. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng muốt lau đi dấu son môi dính dưới cổ của mình. Nghĩ đến thân hình nóng bỏng bốc lửa của cô nàng bệnh nhân thiếu phụ xinh đẹp ở bên trong căn nhà trọ kia, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn đã lâu không có. Năm đó bởi vì một chuyện tình rắc rối nào đó mà bác sĩ Khương Duệ đã đắc tội với một đại nhân vật nào đó. Hơn nữa lại còn bị cô nàng nữ hộ sĩ kia trước mặt tất cả mọi người đánh cho một cái tát vang dội. Cuối cùng hắn cũng không có mặt mũi nào ở lại bệnh viện Trung ương Lục Quân nữa, vì thế nên mới chạy đến cảng đô, làm việc cho một cái bệnh viện tư nhân ở nơi đây. Vào thời điểm ban đầu mới chuyển đến đây, bản thân hắn bởi vì quá mức sợ hãi, nhớ kỹ càng lời uy hiếp của đám đại nhân vật lúc ấy, cả ngày thành thành thật thật công tác, làm thêm. Căn bản không bao giờ dám trêu chọc vào bất cứ cô nàng nữ hộ sĩ hay là nữ bệnh nhân nào cả. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện yêu đương đứng đắn, hắn cũng không dám mở miệng nói. Cuối cùng thậm chí còn khiến cho đám đồng sự bên trong bệnh viện bắt đầu hoài nghi khuynh hướng giới tính của hắn nữa. Nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, nhất là khi cái gã đại nhân vật đã từng khiến cho hắn sợ hãi tột độ kia, đột nhiên biến thành một gã tội nhân bị toàn thể dân chúng liên bang phỉ nhổ. Tên của cái tổ chức kia từ chỗ cái danh hiệu đại diện cho vinh quang, dần dần ở trên các kênh thông tin truyền thông đại chúng tựa hồ như hoàn toàn biến mất đi vậy, thì bác sĩ Khương Duệ cũng không còn chút nào sự sợ hãi của trước đây nữa. hắn bắt đầu chính thức quay trở lại những ngày tháng truy hoan mua vui xinh đẹp của trước đây. Dưới cơn mưa rầm tầm tã, bác sĩ Khương Duệ nhìn thấy tại chỗ góc đường đang đậu một chiếc xe taxi, không khỏi nở nụ cười tự giễu, chào phúng thị lực của chính mình không ngờ lại trở nên kém như thế. Sau đó hắn huýt sáo lớn tiếng một cái, một phen gọi đối phương chạy lại. Sắc trời đã dần dần đi vào ban đêm, dọc theo con đường lớn có vẻ ngày càng u ám, trầm mặc hơn rất nhiều. Bác sĩ Khương Duệ nhanh chóng tiến vào trong chiếc taxi, lau đi những giọt nước mưa bám trên cái áo khoác ngoài sang trọng, báo ra địa chỉ nhà của chính mình, vốn dĩ căn bản không hề để ý xem cái gã tài xế taxi kia có bộ dáng như thế nào. Sau đó hắn dần dần cảm giác được tựa hồ như có cái gì đó khác thường. Bởi vì từ trước cho đến bây giờ, hắn chưa từng ngồi qua chiếc xe taxi nào chạy nhanh đến như vậy. Hơn nữa hắn cũng chưa từng bao giờ gặp qua gã tài xế taxi nào có thể lái xe giống hệt như là đang đi xiếc xe đạp như vậy. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói rằng tài xế taxi chính là người lái xe nhanh nhất trên thế gian, nhưng mà chiếc xe taxi này lại vô cùng kỳ quái. Hắn cực kỳ quy quy củ củ, dừng lại ở mỗi một cái đèn đỏ trên đường, chỉ là từ chỗ quảng trường Cảng Đô chạy đến bến tàu Triều Loan không ngờ chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ đã đến nơi rồi. Thế nhưng mà chính mình cũng đâu có muốn đến bến tàu Triều Loan đâu. Sau khi trải qua một chút kinh ngạc, bác sĩ Khương Duệ đột nhiên nhớ tới chuyện tình này. Hắn liếc mắt nhìn về phía cơn mưa to tầm tã bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái bến tàu vắng hoe đang chìm trong màn mưa hắc ám, nhịn không được khẽ trộm liếc mắt nhìn về phía trước một cái. Trong lòng hắn thì lại kinh hồn táng đảm nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình đã gặp phải gã ác ma taxi đêm mưa trong truyền thuyết rồi hay sao? Chiếc taxi dừng lại ở ngay một cái lối vào tối đen cực kỳ hẻo lánh của bến cảng. Đến lúc này gã tài xế taxi mới mang theo vẻ mặt không một chút biểu tình, chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt trợn trắng lên, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Khương Duệ đang xanh mặt ngồi phía sau. Bác sĩ Khương Duệ cố gắng hết sức cũng không có cách nào mở được cánh cửa xe phía sau, lại nhìn thấy khuôn mặt gã tài xế taxi như thế, nhất thời sợ hãi đến mức hét lên một tiếng. Thế nhưng hắn bi ai phát hiện ra rằng, tiếng thét chói tai của chính mình căn bản không có cách nào xuyên thấu qua được làn mưa to. Sau đó hắn chợt phát hiện ra, khuôn mặt của gã tài xế taxi phía trước nhìn qua cũng phi thường bình thường, kỳ thật cũng không có chút dữ tợn nào cả. Anh muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa cho anh. Bác sĩ Khương Duệ dùng hai bàn tay run lẩy bẩy của mình móc ra ví tiền, rút toàn bộ tiền mặt trong túi ra, ném lên trên cái ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của tài xế. Dùng thanh âm hoảng sợ lắp bắp nói, tôi cũng không cần anh phải đưa tôi về tận nhà đâu. Anh cứ việc thả tôi xuống xe ở ngay đây cũng được rồi. Gã tài xế taxi, có khuôn mặt cực kỳ bình thường kia lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngay sau đó là một nắm tay hung hăng nện thẳng lên trên mũi của bác sĩ Khương Duệ, mắng lớn, lão tử con mẹ nó cần chút tiền thừa của mày sao. Bác sĩ Khương Duệ dùng hai tay ôm chặt sống mũi đang đổ máu của chính mình, khóc lóc rên rỉ nói, vậy chứ anh muốn cái gì? Ngay sau đó là những tràng thanh âm của Quyền Phong, tiếng khóc lóc run sợ vang lên. Những thanh âm thê thảm bên trong chiếc xe taxi thậm chí như muốn áp luôn cả tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài. Thế nhưng lại không có cách nào áp đi được tiếng giống mắng tức giận của gã tài xế taxi, muốn cái gì à? Lời hứa hẹn của mày năm đó đâu rồi? Nói chuyện yêu đương, đi khắp nơi tán gái. Mày cho rằng đám người tiểu đội 7 của lão tử toàn bộ chết sạch hết rồi à? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 895, Tiểu đội 7 tập hợp, 2. Bên ngoài vẫn là một màn mưa to tầm tã, bên trong chiếc xe taxi thì là một trận Quyền Phong ngập trời cùng với thanh âm kêu la thảm thiết. Mãi hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa xe taxi đột nhiên mở ra. Bác sĩ Khương Duệ bị người ta hung hăng đạp xuống khỏi xe. Hai tay hắn ta không ngừng ôm chặt khuôn mặt bầm tím không ngừng đổ máu, cả người tê liệt ngã rạp xuống trong màn mưa đêm, thấp giọng khóc lóc, nhìn qua thập phần thê thảm. Lốp xe chiếc taxi bắt đầu xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, mang theo hai luồng nước bắn lên kịch liệt, gào thét rời khỏi lối vào hẻo lánh của bến tàu Triều Loan. Chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi màn mưa đêm, để lại một thân ảnh thê thảm nằm rạp khóc lóc dưới cơn mưa. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe taxi mày vàng im lặng đậu bên ngoài một khu biệt thự cao cấp nào đó tại phía nam Cảng Đô. Gã tài xế taxi có khuôn mặt bình thường kia đứng bên cạnh cửa xe taxi, yên lặng nhìn về phía cổng lớn đi vào khu biệt thự. Hắn nhìn một chút vào cái đồng hồ đeo trên tay mình, rất nhanh dập tắt đi điếu thuốc lá trên tay, sau đó mở cốp xe, lấy ra một bình xịt nước hoa. Xịt một chút luồng không khí tươi mát vào trong thùng xe, nhằm thổi đi bầu không khí thuốc lá nhàn nhạt còn vươn lại trong đó. Vào sáng sớm mỗi ngày, hắn có nhận hợp đồng phụ trách đưa đón một đứa bé trai đến trường, xem như là một phần thu nhập ổn định khá tốt. Chỉ là vị mẫu thân của đứa bé trai lắm tiền nhiều của này đặc biệt khá soi mói cùng với chua ngoa, thái độ thì lại kiêu ngạo đến mức mãnh liệt. Nếu như bà ta chỉ cần ngửi được trong xe taxi có một chút mùi vị thuốc lá thôi, thì đó sẽ là một buổi sáng phi thường chật vật dành cho cái lỗ tai của hắn. Nghĩ đến sắc mặt chanh chua điêu ngoa của vị thiếu phụ kia, gã tài xế taxi có khuôn mặt bình thường nọ nhịn không được mà lắc lắc đầu mấy cái. Hắn bước vào trong xe, đem mấy cái cửa sổ xe toàn bộ hạ xuống, hy vọng những ngọn gió lạnh bên ngoài có thể một phen đem toàn bộ hương vị khó chịu trong xe thổi quét hết đi. Bởi vì hiện tại do đang trong thời gian chiến tranh, cho nên trong khoảng 2 năm trở lại đây, công tác cung ứng nguyên vật liệu bên trong liên bang có thể nói là phi thường khó khăn. Đối với loại xe taxi sử dụng động lực hỗn hợp này của hắn, bất luận là sử dụng hơi ga khí đốt, hoặc là sử dụng xăng, hay dùng trạm điện lực để bổ sung năng lượng, giá cả cũng đều là không ngừng tăng vọt. Đám người chạy xe taxi thuê theo tháng như hắn, nếu như muốn duy trì thu nhập ổn định một chút, thì ngoại trừ các loại thủ đoạn thông thường như là kiếm đường vòng mà chạy, hòng kiếm thêm chút đỉnh tiền từ các vị khách không dành đường, cũng không thể nào không chú ý đến một chút các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu lại một chút. Cho nên tuy rằng hiện tại thời tiết đang vào mùa lạnh, những cơn gió thổi quét qua có chút rét mướt, nhưng mà hắn vẫn không có ý định sẽ bật máy điều hòa nhiệt độ, chỉ là một phen đem bộ quần áo đồng phục lái taxi của mình nhấc lên cao một chút mà thôi. Bộ quần áo đồng phục lái taxi của hắn có thể khiến cho hai quai hàm sớm đã bị đông cứng cho chết lặng của hắn trở nên ấm áp hơn một chút, thế nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho phần bụng của hắn. Năm đó ở trên chiến trường, phần bụng của hắn đã bị trúng đạn, tàn phá nghiêm trọng, mặc dù đã được cứu chữa tốt, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn là để lại chút di chứng. Khiến cho hắn mỗi khi gặp phải thời tiết rét lạnh, bụng hắn sẽ gặp phải từng cơn đau nhức vô cùng khó chịu. Sắc mặt gã lái xe taxi có chút khẽ trắng bệch. Hắn dùng tay xoa xoa một chút phần bụng của chính mình, trong đầu chợt nhớ tới đám gia hỏa đã thật lâu không gặp lại. Chính là đám gia hỏa đã từng trào phúng chính mình có một cái dạ dày không có xương nhưng lại bị bệnh phong thấp à. Khóe môi hắn nhất thời nhịn không được lộ ra nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Hắn tên là Lưu Giảo, chính là một đội viên cũ của tiểu đội 7. Lưu Giảo đã sớm xuất ngũ rất nhiều năm rồi, bản thân hắn cũng không có tham gia vào lần hành động làm mất mặt gã bác sĩ Khương Duệ trong đêm mưa xuân tại đặc khu thủ đô năm đó. Nhưng mà khoảng chừng một năm trước, hắn thông qua điện thoại từ một gã đội viên nào đó mà nghe ra được việc này. Hơn nữa hắn còn biết được gã bác sĩ kia hiện tại đang làm việc tại Cảng Đô, cho nên hắn mới không một chút do dự, quyết định tự mình chạy đi tiến hành giám sát gã bác sĩ này một phen. Vào ban đêm, chạy xe taxi vốn dĩ cũng không kiếm được nhiều hành khách cho lắm, cho nên hắn dành ra một ít thời gian rảnh rỗi mà đi ôn lại một chút cảm giác khi đi chấp hành nhiệm vụ năm đó, cảm giác cũng phi thường không tệ. Chợt nghĩ đến cái gã bác sĩ thống khổ thê thảm trong đêm mưa vào tối ngày hôm qua, Lưu Giảo nhất thời khoái trá bật cười lên một tiếng. Sau đó chú ý đến cánh cửa sắt to lớn của cổng vào khu biệt thự cao cấp đang chậm rãi mở ra, vị hành khách nhỏ tuổi thường xuyên của hắn, cùng với vị mẫu thân khó tính của đứa bé trai kia sắp sửa đi ra rồi. Lưu Giảo lắc lắc đầu, với tay mở máy điều hòa, sau đó chính mình thì lại rút ra một cái khăn trắng chuẩn bị lau chùi cánh cửa sau của chiếc taxi. Ngay khi hắn chuẩn bị một phen đem phần tay cầm của cánh cửa xe taxi lau chùi cho càng thêm sạch sẽ hơn, thì một gã nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng đã đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp giới thiệu chính mình, tôi là chủ quản tuyển dụng nhân sự của công ty bảo an Hắc Ưng. Lưu Giảo chậm rãi nheo nhẹ cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đối phương, nói, có chuyện gì không? Gã nam nhân kia cũng nhìn thẳng ánh mắt hắn, nói, công ty Hắc Ưng chúng tôi nghĩ muốn tuyển dụng anh. Lưu Giảo thoáng trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu, hạ thấp giọng hồi đáp, tôi đã làm cho công ty Tịnh Thủy rất nhiều năm rồi, hiện tại đã sớm chán lắm rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Trong tiểu đội 7, trong sư đoàn thiết giáp 17 mới, cùng với đám lính đánh thuê chúng ta mà nói, anh mãi vẫn luôn là tài xế được tất cả mọi người công nhận là xuất sắc nhất. Cái từ tài xế mà tôi nói đây, chính là tài xế của tất cả các loại phương tiện, bất luận là robot, xe thiết giáp, chiến xa, thậm chí cả phi thuyền, chiến hạm nữa. Gã chủ quản tuyển dụng nhân sự của công ty bảo an Hắc Ưng nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nói, nhưng mà nó không bao gồm xe taxi ở trong đó. Những người có tài năng như anh vậy, đi lái xe taxi thật sự là phi thường đáng tiếc. Đã thật lâu rồi không được nghe qua lời tán dương của một nhân sĩ chuyên nghiệp, và lúc này biểu tình của Lưu Giảo cũng có chút phức tạp, một lát sau mới tâm động, nở nụ cười có chút cứng ngắc, nói, ông cũng nên biết rõ ràng, bên phía chính phủ mãi vẫn luôn dương mắt nhìn chằm chằm đám người cũng bọn tôi, trừ bỏ việc đi lái taxi lậu không đăng ký ra, tôi cũng không thể làm bất cứ cái gì khác cả. Đám đội viên cũ của tiểu đội 7 này bất luận là ở tiền tuyến hoặc là sau khi xuất ngũ, thủy chung vẫn là đối tượng luôn bị bên phía chính phủ liên bang theo dõi. Giống như đêm qua vậy, đánh một gã bác sĩ phía sau không có bất cứ bối cảnh gì thì không có chuyện gì cả. Nhưng mà muốn trở lại tiến vào cái loại địa phương như là công ty bảo an Hắc Ưng này thì sẽ phi thường phiền toái. Biểu tình tiếc hận trên mặt gã chủ quản tuyển dụng nhân sự công ty bảo an Hắc Ưng phi thường chân thành, không chút che giấu, nói, thật sự rất đáng tiếc à. Sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lưu Giảo, nói, nếu như về sau tình huống có gì thay đổi, như vậy anh cứ việc trực tiếp gọi đến số điện thoại này. Hiện tại phân bộ của tôi lệ thuộc trực tiếp sự quản lý của Châu Tiểu Thư. Cô ấy phi thường xem trọng cậu, đây chính là số điện thoại của cô ấy. Châu Tiểu Thư kia hẳn chính là vị tiểu thư trong nhà trọ Võng Đô, thiên kim tiểu thư của vị bộ trưởng kia hay sao? Lưu Giảo dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy. Tờ danh thiếp gã chủ quản kia đưa qua, khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của vị chủ quản tuyển dụng nhân sự công ty bảo an Hắc Ưng đã xoay người rời đi. Có chút tùy tiện liếc mắt nhìn vào dãy số điện thoại ghi trên tờ danh thiếp kia. Sau đó hắn theo bản năng xoay lại mặt trái của tờ danh thiếp. Trên mặt trái của tờ danh thiếp có viết bốn chữ viết tay. Trên đó còn có một cái dấu ấn ký cực kỳ rõ ràng, thế nhưng lại cũng không có chút bắt mắt nào cả. Bất cứ một tiểu đội lính đánh thuê tư nhân nào khi chấp hành nhiệm vụ của chính phủ liên bang đều có những ấn ký bí mật của riêng chính mình, tiểu đội 7 cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, cái loại ấn ký bí mật này của tiểu đội 7 mãi cũng luôn kéo dài đến khi toàn bộ biên chế tiến vào trong quân đội liên bang, tiến vào sư đoàn thiết giáp 17 mới. Cái dấu ấn ký kia chính là ấn ký bí mật của đám người tiểu đội 7. Ngoại trừ những đội viên chính thức của tiểu đội 7 ra, vốn dĩ không có bất cứ ngoại nhân nào có thể biết được, hơn nữa vào lúc này lại đang xuất hiện trên tấm danh thiếp này. Bốn chữ viết tay ghi trên mặt trái tấm danh thiếp kia chính là tập trung đợi lệnh. Lưu Giảo nhìn thấy bốn chữ viết tay này, nhìn thấy cái ấn ký phi thường quen thuộc kia, trong khoảnh khắc liền nghĩ tới vô số những chuyện xưa. Một màn hình ảnh chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, còn có một màn hình ảnh bên trong doanh trại tràn ngập khói thuốc lá nữa. Cặp lông mày của hắn nhất thời nhíu lại, bên trong đôi mắt biến thành sáng ngời, khóe môi hắn nhất thời có chút điên cuồng, giật giật liên hồi, tựa hồ như là muốn cười. Thế nhưng lại mạnh mẽ một phen đem cái ý cười này áp chế đi xuống, cuối cùng biến thành khóe môi chợt nhếch lên một chút, chu môi huýt sáo một bài tiểu khúc hành quân. Tôi nói cái gã tài xế kia, anh còn đứng ngây người ở đằng đó làm cái giống gì vậy? Còn không nhanh tay nhanh chân một chút, một phen đem bùn đất bên này lau cho sạch sẽ lại đi. Thật sự là một tên lười biếng mà. Rõ ràng buổi tối ngày hôm qua trời mưa to đến như vậy, cũng không biết thân biết phận mà sớm lau rửa xe cho sạch sẽ một chút nữa. Đứng bên cạnh chiếc xe taxi là một vị thiếu phụ quần áo sang trọng, đang nắm chặt bàn tay một đứa bé trai nhỏ tuổi, bộ dáng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Giảo hét to. Lưu Giảo chợt giật mình một cái, tỉnh thần lại, dùng loại ngữ khí xem thường, nhỏ nhẹ hồi đáp, lau chùi con mẹ mày. Vị phụ nhân cả người mặc toàn quần áo giày dép hàng hiệu, nghe được câu nói kia của hắn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt dị thường. Bà tay giơ bàn tay run lẩy bẩy của mình lên chỉ thẳng vào mặt Lưu Giảo, há miệng rít gào, nói, từ nay về sau anh đừng hòng tôi thuê anh làm việc nữa. Lưu Giảo cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của bà ta, mang theo cái khăn lông màu lam đã rụng hết lông ngồi vào ghế tài xế xe taxi, mang theo thanh âm ma sát lốp xe bén nhọn chói tai, cứ như vậy mà nghênh ngang chạy đi. Vị thiếu phụ mặc quần áo sang quý cả người kia cứ như vậy trợn mắt há hốc miệng đứng ngây người bên lề đường, trong lòng căn bản nghĩ mãi không biết đã xảy ra chuyện gì. Để cho cái gã tài xế taxi bình thường vẫn luôn thật thà chất phác nhát gan kia lại biến thành ngang bướng cứng đầu như vậy. Những luồng gió lạnh lẽo bên ngoài thổi tới, đập thẳng vào gương mặt đã sớm vì quá mức xúc động mà nóng rát lên của Lưu Giảo. Sau khi ghi nhớ cẩn thận dãy số điện thoại, hắn liền một phen đem tấm danh thiếp kia xé ra làm đôi, đem nhét vào trong miệng, nhai nuốt xuống dưới bụng. Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra hương vị của loại giấy sợi này thật sự đúng là ngon như vậy, vì thế hắn ta lại bắt đầu khoái hoạt thổi tiếp điệu tiểu khúc hành quân khi nãy. Cả nguyên ngày hôm đó, hắn lái chiếc xe taxi mày vàng ở khắp các đường cái tại cảng đô chạy loạn khắp nơi xung quanh. Bắt đầu từ hiện tại trở đi, hắn dám lãng phí, không cần phải tiết kiệm nữa. Nhớ kỹ lát nữa đi chợ rau mua về một ít cà rốt, buổi tối hôm nay nhà chúng ta ăn thịt hợp thành ninh cà rốt đó, em không nghĩ muốn tối hôm nay chúng ta lại ăn thịt xào với ớt xanh đâu. Bởi vì tuổi tác cùng với sau khi sinh sản, dáng người của vị nữ y tá trưởng chúng ta có chút thay đổi một chút, trở nên tròn trịa hơn xưa khá nhiều. Đương nhiên cô nàng cũng sẽ không cho phép vị trưởng phu hiền lành chất phác kia của mình phát biểu bất cứ lời nghị luận nào cả. Sau đó cô nàng cầm lên túi sách chuyên dụng của nữ y tá, vội vàng chạy ra ngoài cửa, sau khi quay đầu lại cùng chồng mình ôm chặt một cái, hôn phớt một cái lên trên mặt hắn. Sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của chồng mình, ngữ khí nghiêm túc, nói nếu như anh nghĩ thấy buồn chán, anh có muốn kiếm một công việc đàng hoàng nào đó mà làm hay không? Nhà chúng ta cũng không phải thiếu thốn gì, tiền trong tài khoản vẫn còn đủ xài cho đến cuối đời, kỳ thật nếu như em nghĩ thấy làm việc vất vả quá, cũng có thể không cần đi đến bệnh viện làm việc nữa, chúng ta ra ngoại ô mua một căn biệt thự sống ở đó cả đời cũng tốt mà. Bạch Ngọc Lan mỉm cười hồi đáp, cô vợ y tá trừng mắt liếc nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói gì. Sau khi đóng cửa nhà cẩn thận, Bạch Ngọc Lan bắt đầu quét tước vệ sinh nhà cửa, giặt giũ phơi đồ, bắt đầu một ngày làm việc của một người chồng nội trợ tề ra toàn bộ chức năng của chính mình. Bên ngoài ban công vẫn còn tràn ngập tuyết rơi, Bạch Ngọc Lan đứng bên dưới ngọn đèn ánh sáng mặt trời nhân tạo, cạnh cái xào phơi quần áo, đứng bên dưới một đám quần áo của cả gia đình. Từ trong một cái hộp ở phía cuối giá quần áo lấy ra một cái hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc, châm lên, có chút tham lam hút mấy ngụm thật sâu. Trải qua cuộc sống nhàn hạ nhiều năm ở nhà như vậy, cũng không có làm bất cứ việc gì, nếu như đổi lại là một gã nam nhân nào khác, cũng đều sẽ phi thường không chút thích ứng được, hẳn định là sẽ có chút cảm giác tịch mịch, mất mát cùng với khó chịu, nhưng mà Bạch Ngọc Lan cho tới bây giờ cũng đều không có mấy loại cảm giác này. Hắn thật sự phi thường thích ứng, thậm chí có thể nói là hưởng thụ cái loại cảm giác này nữa. Từ lúc hắn còn chưa đầy 16 tuổi, đã bắt đầu cầm lấy súng ống, đi giết người phóng hỏa, bán mạng thay cho chính phủ. Làm các việc chiến đấu hắc ám này nọ, mặc dù không thể nói là không việc ác gì không làm, nhưng mà có thể nói là đã tràn đầy kinh nghiệm xương gió. Sống trên đầu súng lửa đạn, những thời gian hưởng cuộc sống gia đình êm ấm có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Cái loại nam nhân đã từng trải qua cuộc đời xương gió quá mức phong phú như thế này. Một khi quay trở lại cuộc sống bình tĩnh thế tục, cuối cùng cũng sẽ càng trở nên bình tĩnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Chẳng qua mấy loại công việc như là trải chiếu mắc mùng, nấu cơm rửa chén, năm đó sau khi hắn bị cái tên gia hỏa đáng giận kia dùng 2.000 vạn liên bang tệ mua về làm thư ký cuộc sống. Sớm đã làm quen những chuyện tình như thế này rồi, làm sao lại sẽ có cái loại cảm xúc mâu thuẫn cùng với không thích ứng này đây cơ chứ? Những luồng khói thuốc lá màu trắng đục tung bay tràn ngập khắp ban công, Bạch Ngọc Lan mỉm cười nhìn đám bông tuyến tung rơi bên ngoài cửa sổ, vừa lòng với cảm giác ấm áp của cuộc sống gia đình mấy năm nay. Cái cỗ khí tức âm lãnh nhu thuận đặc thù trên người hắn sớm đã bị cảm giác ấm áp của gia đình cùng với thân nhân kia chuyển đổi thành một loại khí tức ôn hòa rồi. Hắn theo bản năng nâng bàn tay đang kẹp điếu thuốc lá kia lên trên trán, muốn dùng đầu ngón tay cái một phen đem những sợi tóc lòe xòe trên trán mình nhấc lên, thế nhưng ngón tay lại căn bản không đụng tới bất cứ cái gì cả. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra chính mình sớm đã đem mái tóc dài lòa xòa trong quân ngũ của mình cắt thành một mái đầu đinh ngắn nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Sức mạnh của thói quen không ngờ lại là cường đại đến mức như vậy à. Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu, nở nụ cười tự giễu một tiếng, giống hệt như là điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay kia. Hắn đã cai suốt 2 năm trời nay, thế nhưng chung quy lại không có cách nào từ bỏ được thói quen hút thuốc lá. Đúng lúc này, trong căn phòng phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của một đứa bé. Sắc mặt Bạch Ngọc Lan nhất thời kịch biến, chạy nhanh tới, mở cửa sổ của ban công, một phen đem điếu thuốc lá mới hút được chưa tới phân nửa ném ra ngoài. Sau đó lấy một cái khăn mặt ướt, không ngừng liều mạng lau mạnh trên mặt mũi chính mình, hy vọng có thể một phen đem mùi của thuốc lá che lấp bớt đi. Ba lại hút thuốc nữa rồi. Một thằng bé khoảng chừng 3 tuổi, ôm theo một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa, tức giật chừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngón tay đặt trên cò súng, chĩa họng súng về phía hắn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra viên đạn trừng phạt vậy. Bạch, Ngọc Lan có chút xấu hổ cười cười mấy cái, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của đứa bé trai, nói, ngàn vạn lần không được nói cho mẹ con biết đâu đấy. Đứa bé trai nở nụ cười khanh khách, nói, bây giờ con muốn xem tivi. Bạch Ngọc Lan thoáng trầm mặc trong chốc lát, chuẩn bị đem cái uy nghiêm của một người cha ra giáo huấn đứa con cưng, lại phát hiện ra trong cái tràng chiến đấu không cân sức này. Chính mình nhất định đã thuộc về phe thất bại rồi, đành phải yên lặng nhập vào mật mã giới hạn kênh tivi của cha mẹ, mở lên màn hình tivi gắn trên tường trong phòng khách. Lúc này trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang chiếu một bộ phim phóng sự chiến địa ngoài tiền tuyến. Những hình ảnh phóng sự đã trải qua công tác xử lý hậu kỳ, căn bản không nhìn thấy quá nhiều những máu tươi hay là những cảnh chân cụt. Tay cụt rơi vãi trên chiến trường, cũng chỉ có sự anh dũng thiện chiến của quân đội liên bang cùng với sự ngu xuẩn nhát gan của đám địch nhân đế quốc mà thôi. Cho nên Bạch Ngọc Lan cũng không có lo lắng đứa con trai mới 3 tuổi của chính mình sẽ bị bộ phim phóng sự chiến địa này ảnh hưởng, đào tạo thành một gã sát thủ biến thái. Nhưng mà hắn phi thường không thể nào hiểu nổi, một đứa bé trai mới 3 tuổi đầu như con mình, không ngờ không thích xem phim hoạt hình, lại cứ mỗi ngày ôm một khẩu súng nhựa đồ chơi. Xem phim phóng sự chiến địa, có cảm giác hưng phấn không thôi, chẳng lẽ đây chính là tác dụng của cái gọi là di truyền ADN cường đại hay sao? Con trai ngoan của ba, sau này khi con lớn lên, lý tưởng của con là làm cái gì vậy? Bạch Ngọc Lan ngồi bệch xuống sàn nhà phòng khách dựa lưng vào ghế sofa, cầm trong tay một chai bia ướp lạnh, cảm giác được phi thường thoải mái. Hắn nhìn về phía đứa con trai cưng đang cầm khẩu súng nhựa đồ chơi, không ngừng điều chỉnh ống nhắm. Giả vờ bóp cò nhắm bắn về phía đám người đế quốc trên TV, đột nhiên hỏi một câu hỏi nhàm chán mà bất cứ một vị cha mẹ nào cũng luôn luôn quan tâm nhất. Đứa con trai xoay người nhìn lại, lắc lắc cái mông, hưng phấn hô to hét lớn, con muốn làm một quân nhân, con muốn làm một vị anh hùng chiến đấu. Sau đó tiểu tử kia liền chỉ vào mấy đầu robot màu đen đang dùng tốc độ cực cao gào thét tiến công trên chiến trường trên màn hình TV, lớn tiếng hét lên, ba ba, con muốn điều khiển robot chiến đấu. Bàn tay cầm chai bia của Bạch Ngọc Lan nhất thời có chút khẽ cứng đờ một trận. Nhìn chằm chằm về phía những thân ảnh robot vô cùng quen thuộc trên màn hình TV, ánh mắt dần dần nheo lại thành một cái khe. Từ trước cho đến bây giờ, ở nhà hắn chưa từng bao giờ đàm luận về những chuyện xưa khi hắn còn là một quân nhân, thậm chí ngay cả vị thê tử mạnh mẽ của hắn. Cũng chỉ biết rằng hắn là một gã quân nhân sĩ quan xuất ngũ cực kỳ có tiền, lại cũng không biết càng nhiều những chi tiết khác của hắn. Hắn không nói tới, không có nghĩa là trong lòng hắn chưa bao giờ từng nhớ tới, cũng sẽ không có những kỷ niệm gì đó. Dù sao đó cũng đều là tất cả những quang vinh cùng với kiêu ngạo của gần phân nửa cuộc đời trước của Bạch Ngọc Lan. Kỳ thật hắn mãi vẫn luôn muốn thông qua tự thuật của chính mình mà ôn lại đoạn kỷ niệm xa xưa kia, thế nhưng lại tìm không ra được đối tượng nói chuyện thích hợp mà thôi. Con có biết tên gọi của loại robot chiến đấu này là gì hay không? Hắn quay sang nhìn đứa con trai đang hưng phấn của mình, thử hỏi một câu. Đứa con trai ngay lập tức lớn tiếng hồi đáp, biết chứ, chính là MX. Người nghiên cứu thiết kế ra loại robot MX này chính là một vị bằng hữu vô cùng thân thiết của ba con. Bạch Ngọc Lan rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đưa chai bia lên hớp nhanh một ngụm, cười cười, tự giới thiệu chính mình với đứa con trai cưng. Đầu robot thí nghiệm thất bại đầu tiên của quân đội liên bang chính là do ba của con lái đi thí nghiệm. Sau đó khi nghiên cứu chế tạo thành công một lần nữa, cũng chính là mấy đầu robot MX mà con hiện tại đang xem kia, cũng chính là do ba con lái thí nghiệm đầu tiên. Con nói xem ba của con có lợi hại hay không? Tiểu tử kia rất nhanh ôm chặt khẩu súng nhựa đồ chơi trong ngực mình, trợn tròn mắt nhìn hắn mãi một lúc thật lâu, sau đó mới nhíu mày nói, ba, ngoại trừ việc hút thuốc lá, ba còn nói dối nữa. Như vậy không ngoan đâu. Robot MX cùng với tiểu đội 7 chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất cuộc đời của mình, thế nhưng mà ở trước mặt đứa con trai cưng của chính mình, thì tất cả những cái sự kiêu ngạo này lại liền biến thành những lời nói dối không ngoan. Cái này căn bản chính là một sự đả kích vào lòng tự trọng cực kỳ mạnh mẽ à. Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Lan nhất thời biến thành cực kỳ khó coi. Hắn tiếp tục quay lại uống rượu, không nói thêm bất cứ chữ nào nữa. Đột nhiên cái điện thoại di động sớm nhét sâu bên dưới lớp đệm sofa của hắn chợt phát ra một tiếng tít tít nho nhỏ. Bạch Ngọc Lan thọc tay vào dưới lớp đệm sofa, mò tìm suốt nửa ngày mới tìm ra được. Hắn có chút nghi hoặc, tự hỏi ai lại đi liên lạc với mình như vậy, hay là nói lại là một cái tin nhắn quảng cáo rác rưởi chết tiệt nữa đây. Ánh mắt thoáng dừng lại trên cái địa chỉ hộp thư mà rất nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy, biểu tình trên mặt của Bạch Ngọc Lan nhất thời biến thành cực kỳ sắc bén. Hắn nhanh chóng buông xuống chai bia trong tay mình, đi vào phòng ngủ, đem cái tin nhắn này in ra bằng máy in cá nhân. Sau đó lấy từ dưới giường ngủ ra một cây thước đục lỗ đọc mã hóa chuyên dụng năm xưa vẫn còn lưu lại. Hắn vừa nhìn một cái liền phát hiện ra cái tin nhắn này chính là dùng loại thủ pháp tự mã hóa phi thường quy, có thể nói là đơn giản nhất nhưng cũng là ít có người sử dụng nhất hiện tại. Sau khi đưa cây thước đọc mã hóa chuyên dụng dò lên tờ giấy in một cái, trên màn hình của cây thước liền hiện lên một hàng văn tự phi thường rõ ràng. Trải qua thêm một chút thủ pháp đảo chữ nữa, liền có thể nhìn thấy được bốn chữ, tập trung đợi lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hủy đi cái tin nhắn trong điện thoại di động, cùng với tờ giấy in tin nhắn kia ra, sau đó Bạch Ngọc Lan đi đến ban công. Lấy trong hộp ngầm ra một hộp thuốc lá 777 màu lam, nhìn về phía đám bông tuyết bên ngoài cửa sổ, lại móc ra một điếu, châm lên hút, trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu không nói gì. Ba lại hút thuốc nữa rồi. Đứa con trai thấy ba mình trầm mặc đứng ngoài ban công, len lén ló đầu ra nhìn, thấy ba lại vi phạm lệnh cấm của người mẹ vĩ đại, liền phẫn nộ trách cứ. Ngoan đi, con vào trong phòng mình, tự mình chơi đùa, ngày mai ba cho con tiếp tục xem tivi. Ba vạn tuế. Bạch Ngọc Lan mỉm cười nhìn về phía đứa con trai cưng nhảy chân sáo quay trở vào phòng khách, nhảy bắn lên sofa tưng tưng trên đó, chậm rãi đi vào phòng bếp. Sau khi bước vào phòng, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh thu liễm lại. Bắt đầu từ đó trở đi, hắn cứ ở mãi bên trong phòng bếp, cũng không có đi ra thêm bất cứ lần nào nữa, ai cũng không biết được hắn ở bên trong đó đang làm cái gì. Buổi chiều, vào lúc 4 giờ rưỡi, cô nàng thê tử của Bạch Ngọc Lan sau khi tan tầm tại Bệnh viện Trung ương Lục Quân, ngồi xe điện ngầm trở về nhà. Cô nàng y tá trưởng cực kỳ mỏi mệt đem túi sách tùy tiện vứt lên trên ghế sofa. Lớn tiếng giáo huấn cậu con trai cưng đem nguyên cái phòng khách biến thành một bãi chiến trường thật sự nhằm chiến đấu với địch nhân đế quốc giả tưởng mấy câu. Sau đó đi vào phòng bếp, nhìn xung quanh một vòng, nhíu mày hỏi, cà rốt đâu? Bạch Ngọc Lan từ bên cạnh bồn nước rửa chén đứng lên, biểu tình có chút khẩn trương, hồi đáp, đường ống dẫn nước của bồn rửa chén hỏng rồi, anh tu sửa cả ngày, đã quên đi mua mất. Cô nàng thê tử đưa tay vỗ trán mấy cái, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mở tủ lạnh ra thì phát hiện ngay cả ớt xanh cũng còn chưa có mua về, lắc lắc đầu nói, quên đi, tối nay nhà ta ăn cơm trắng. Cô nàng đi vào phòng ngủ bắt đầu thay ra bộ quần áo đồng phục, thế nhưng thanh âm lại vẫn không hề đình chỉ chút nào. Tiểu Bạch, em nghĩ muốn giới thiệu một người bạn trai cho Hoàng Lệ, đồng sự chung tổ y tá bọn em. Tuổi của cô nàng cũng không còn nhỏ nữa, thế nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn là một thân một mình, làm cho người ta nhìn thấy thật sự là rất đáng thương à. Vậy thì cứ giới thiệu đi. Bạch Ngọc Lan ngồi xổm bên cạnh bồn nước rửa chén, tùy tiện hồi đáp. Em chính là muốn hỏi anh có người chiến hữu nào thích hợp hay không, giới thiệu một chút cho cô ấy làm quen. Mấy người tham gia quân ngũ thì có cái gì mà tốt chứ, ai nấy đều rất thô lỗ. Bạch Ngọc Lan vẫn như cũ tùy tiện hồi đáp. Cô nàng thê tử từ trong phòng ngủ thò đầu ra, ánh mắt nheo lại, tràn ngập ý cười, nói, anh không phải là rất tốt đó sao? So với nữ nhân còn cẩn thận chăm chỉ hơn, nhiều, có chỗ nào thô lỗ đâu. Nếu như là bình thường, sau khi cô nàng nói xong những lời nói này, chỉ sợ liền rước lấy những câu trả lời tràn ngập phong tình lạc thú khuê phòng. Sau đó sẽ là một trận chiến miên kịch liệt tràn ngập thiên lôi địa hỏa trên giường. Thế nhưng ngày hôm nay cái gã nam nhân ngồi chồm hổm bên trong phòng bếp kia rõ ràng là không hề có sự hưng trí đối với mấy chuyện này. Nói đi cũng nói lại, mấy năm trước em cũng đã từng gặp được mấy vị chiến hữu của anh trong bệnh viện. Mấy người đó thật sự cũng rất tốt mà. Chúng ta cũng không có tổ chức tiệc cưới, thế nhưng bọn họ không ngờ lại cấp cho nhiều tiền mừng đến như vậy à. Anh này, anh làm người cũng thật tệ quá đi, một khi đều đã là bằng hữu thân thiết, cũng nên đi lại với bọn họ nhiều hơn một chút. Bạch Ngọc Lan từ bên cạnh bồn nước rửa chén chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhàn nhạt, hồi đáp, sẽ đi lại nhiều thôi. Ở ngay dưới chân của hắn, cánh cửa ngầm bên dưới cái bồn nước rửa chén chậm rãi đóng lại. Bên trong cánh cửa ngầm kia chính là hơn chục thanh súng ống quân dụng với đủ các loại kiểu dáng bất đồng khác nhau, đồng dạng đều phát ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Một đám súng ống đã trải qua nhiều năm chưa từng đụng đến, lại có thể được vệ sinh bảo dưỡng đến mức phát ra hàn quang sáng bóng như vậy. Chỉ cần một cái tin nhắn, một cái mệnh lệnh tập hợp, cùng với thời gian một ngày mà thôi. Gã đội viên xử hàng thì ở Tê Hà Châu mở một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt, bởi vì nhờ có Đạt Văn Tây đánh tiếng với Đạt gia của mình chiếu cố một chút. Cho nên sinh ý của cửa hàng tương đối không tệ, lúc nào cũng đông khách, các cô nữ nhân viên bán hàng trong cửa hàng ai nấy cũng đặc biệt khá xinh đẹp. Những gã đội viên có cuộc sống tốt đẹp giống như hắn vậy, căn bản cũng có rất nhiều người. Bọn họ sau khi xuất ngũ xong, đã dần dần thong thả một lần nữa dung nhập trở lại vào xã hội, dung nhập vào trong cái vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền vốn dĩ thuộc về chính bọn họ. Hai năm trước đây, Giang Cẩm dưới sự ủng hộ của gia tộc mình mở ra một cái rạp chiếu phim tư nhân nhỏ. Sau đó hắn muốn mời một gã đội viên cũ của tiểu đội 7 cũng đồng dạng cùng mình xuất ngũ cùng một lúc đến làm quản lý cho rạp chiếu phim kia. Thế nhưng gã đội viên cũ kia lại nói, trước kia ở trong quân ngũ, lão tử là cấp trên của mày, hiện tại về đây mày không ngờ lại muốn làm ông chủ của lão tử, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Giang Cẩm nhất thời đổ mồ hôi ròng ròng, hoặc là tức giận mắng chửi, hoặc là giơ tay nhấc chân động thủ, sau khi bị tẩn cho một trận thì đành cất giọng cầu khẩn. Mãi cho đến cuối cùng đến mức sắp sửa quỳ xuống van xin, thì gã đội viên cũ kia rốt cuộc cũng đồng ý lời thỉnh cầu cực kỳ thành khẩn của hắn. Thế nhưng hắn lại kiên trì cho rằng chính mình không có tư cách cùng với khả năng đi làm quản lý, cho nên chỉ chấp nhận làm một gã nhân viên vệ sinh bên trong rạp chiếu phim mà thôi. Cái rạp chiếu phim này của hắn đặt ở Nam Khoa Châu, đây chính là một phiến địa phương mà giới giang hồ hắc đạo hoành hành không chút kiêng kỵ. Một cái bang phái nhỏ nào đó quả thật không biết bối cảnh gia tộc của ông chủ rạp chiếu phim này. Lại càng không biết rằng cái vị ông chủ trẻ tuổi kia chính là có lý lịch xuất thân tiểu đội 7, vì thế cho nên cái bang phái giang hồ nhỏ kia liền có ý đồ muốn thu phí bảo hộ. Sau đó thời điểm khi mà bọn họ kéo nguyên một đám tay chân vọt vào rạp chiếu phim ý đồ phá rối, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một gã hán tử trung niên bộ dáng nghèo túng đang cầm chổi quét tước trong đại sảnh mà thôi. Cuối cùng sau khi lưu lại thân thể 17 gã thành viên hôn mê dưới cây chổi quét rác của gã trung niên kia, cái bang phải nhỏ này rốt cuộc đã hiểu được cái đoạn kịch hài phát trên Internet kia là sự thật. Mỗi một công ty gia đình cũng đều luôn có một gã nhân viên vệ sinh không thể đụng vào nổi. Đám đội viên cũ của tiểu đội 7 sau khi giải ngũ, sống rải rác nhiều nơi trên khỏa tinh cầu S1 này. Mặc dù đã xuất ngũ, thế nhưng lại vẫn như cũ bị chính phủ liên bang vô tình hoặc hữu ý theo dõi chặt chẽ. Đám người bọn họ giống như Lưu Giảo cùng với Bạch Ngọc Lan vậy, cứ trầm mặc, thành khẩn, thành thật mà sinh hoạt qua ngày. Có gã đội viên mới, dựa vào bối cảnh gia tộc hiển hách phía sau, cộng thêm lúc ở quân ngũ là sĩ quan quân y. Cho nên sau khi giải ngũ thì được mời vào làm thành viên ban quản lý của một xí nghiệp dược phẩm lớn nào đó của liên bang. Có kẻ vốn dĩ miệng lưỡi nhanh lẹ thì đi làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm cho ngân hàng. Có người gia thế hiển hách hơn, giàu có một chút, thì chạy ra bờ biển ở Nam bán cầu, mua hẳn một căn biệt thự cạnh bãi biển. Ngẩn người ngắm nhìn trời xanh mây trắng, tựa hồ như muốn đem những đám mây trắng kia nhìn thành những tầng khói súng trên chiến trường. Đến một ngày nào đó, bọn họ thông qua đủ các phương thức, các con đường khác nhau, đều nhìn thấy được cái dấu ấn quen thuộc kia cùng với bốn chữ, tập trung đợi lệnh. Sau đó thì thành viên ban quản lý xí nghiệp dược phẩm vẫn như cũ tiếp tục công tác quản lý của mình, gã nhân viên tiếp thị bảo hiểm vẫn như cũ dùng miệng lưỡi sắc bén của mình đi khắp nơi chào hàng. Gã thiếu gia thích ngắm phong cảnh thì vẫn ngây người bên bãi biển, nhân viên vệ sinh vẫn như cũ giữ cho rạp chiếu phim sạch sẽ rác rưởi, cũng như sạch sẽ những kẻ quấy rối. Hai gò má của những cô nhân viên bán hàng trong cửa hiệu bánh ngọt vẫn như cũ bị ông chủ trẻ tuổi đùa giỡn đến mức nở ra những bông hoa đỏ ửng. Thế nhưng không ai biết rằng, bọn họ chính là đã bắt đầu âm thầm, yên lặng mà chuẩn bị nghênh đón những huynh đệ chiến hữu đã chia cách hơn 3 năm thời gian, chuẩn bị nghênh đón cái mệnh lệnh mới nhất từ gã lão đại trẻ tuổi mà cường hãn của chính mình, chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Tiểu đội 7 đã hoàn toàn tập hợp. Chương 896, ghé qua bệnh viện, tâm thần. Bên trong bầu trời đêm của đặc khu thủ đô nở rộ một chùm pháo hoa tuyệt đẹp, thì trong lúc đó lại cũng có một đóa pháo hoa khác chiếu sáng toàn bộ bầu trời Tây Lâm, hướng về phía tất cả mọi người mà tuyên cáo Yên Hoa đã quay về tới Tây Lâm. 81 đầu robot MX quân dụng thế hệ mới nhất của quân đội liên bang, 400 chiếc xe thiết giáp hạng nặng trang bị tiên tiến nhất, 2 vạn bộ đội mặt đất tinh nhuệ nhất của quân khu 4 liên bang. Tất cả để rời khỏi doanh trại đóng quân của chính mình, chạy đến một nơi nào đó ở phía nam Lạc Nhật Châu, tập hợp lại tạo thành một dòng nước lũ sắt thép tràn ngập ý tứ hàm xúc hủy diệt khủng bố. Các thành viên gia tộc nhánh phụ của Trung Gia nằm rải rác các nơi, đám đại biểu quân đội liên bang thường trú ở trong khách sạn Kim Tinh, quan viên chính phủ ở các châu tại Tây Lâm. Tất cả các thế lực ai nấy cũng đều một phen đem ánh mắt quẳng ném về phía chi bộ đội khủng bố kia. Đến khi bọn họ xác định được công tác điều động quân lực lần này không hề nhận được sự trao quyền của quân đội liên bang, liền thậm chí ngay cả bộ tư lệnh của quân khu 4 cũng không biết rõ ràng nguyên nhân điều động lần này. Như vậy tất cả mọi người liền biết được phía sau chi bộ đội này chính là có cất giấu thân ảnh của một gã mập mạp mà tàn nhẫn nào đó. Bên phía đài truyền hình đại khu Tây Lâm phái ra 5 chiếc xe tiếp sóng vệ tinh trực tiếp cùng với 2 tiểu tổ phóng viên đưa tin trực tiếp hiện trường, phân biệt bố trí ở phía trước cùng với phía sau của chi bộ đội này, phụ trách công tác truyền hình trực tiếp hình ảnh này cho toàn bộ đại khu Tây Lâm. Khi mà dòng thác lũ sắt thép này hướng về phía sâu bên trong thảo nguyên đi tới, các dân chúng Tây Lâm vốn dĩ có chút lo sợ bất an, cuối cùng cũng đoán ra được. Hoặc là thông qua những nguồn tin mật trên Internet mà đoán ra được mục đích của chi bộ đội này, thì cảm xúc trong lòng nhất thời trở nên kích động lên một trận. Ở phía cuối cùng của dòng nước lũ sắt thép kia, ở sâu bên trong của thảo nguyên, phía trước một chiếc phi thuyền rác rưởi cháy đen, đang được tầng tầng lớp lớp quân đội chiến đấu đặc chủng của nhà cổ Trung Gia bảo hộ cẩn thận, đang có một cô nàng thiếu nữ tóc đen váy trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cô nàng thiếu nữ tóc đen váy trắng kia, dòng nước lũ sắt thép kia liền nhất thời trở nên im lặng trầm mặc lại. Hơn 10 đầu robot MX cao lớn uy mãnh đứng đầy bốn phía xung quanh nhất thời chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ cái chân phải máy móc của chính mình xuống. Thân thể máy móc khổng lồ khẽ nghiêng về phía trước một chút hành lễ, hoan nghênh sự trở về của vị công chúa tôn kính của chính mình. Trung Yên Hoa nhìn thấy dòng nước lũ sắt thép bộ đội dừng lại trên thảo nguyên, quay đầu nhìn về phía cái camera ghi hình của đài truyền hình liên bang, mỉm cười, nói, tôi đã trở lại. Mấy năm nay mọi người đã vất vả rồi. Trung Yên Hoa sau khi rời đi 3 năm, trời, đã chính thức quay trở lại Tây Lâm. Những đãi ngộ mà cô nàng hưởng thụ cùng với gã huynh trưởng có cặp mắt ti hí kia của mình là hoàn toàn bất đồng. Cô nàng cũng không cần phải giống như Hứa Nhạc vậy, như một con chuột quanh con lén lút. Một thân một mình đơn độc trốn vào các vùng ngoại thành, canh cẩn thận thận liên lạc với từng mỗi gã thủ hạ cũ của chính mình. Trung Yên Hoa thân là người thừa kế duy nhất của Trung gia, bản thân cô nàng chính là cô nàng tiểu công chúa được người người kính yêu tại Tây Lâm. Sự trở về của cô nàng có thể quang minh chính đại, đường hoàng chính khí như thế, thanh thế vô cùng kinh người. Từ khu thảo nguyên phía nam của Lạc Nhật Châu hướng về phía Châu Phủ mà đi, đám bộ đội này cần phải đi xuyên qua một con đường quốc lộ cao tốc. Tất cả những xe cộ đang di chuyển trên con đường quốc lộ cao tốc kia đều cực kỳ tự giác mà tránh hết xuống những đường rẽ dừng xe khẩn cấp. Một phen đem toàn bộ con đường rộng lớn ở chính giữa tặng lại cho đội ngũ nước lũ sắt thép mênh mông cuồn cuộn kéo dài hơn 10 cây số kia. Khi mà chiếc xe hơi màu đen chống đạn có rèm che luôn luôn đi chính giữa của đoàn nước lũ sắt thép kia đi ngang qua nơi mà đám dân chúng Tây Lâm dừng lại tránh đường, thì tất cả dân chúng Tây Lâm đang ngồi trên vị trí tài xế hoặc là trên những chiếc xe buýt công cộng. Mọi người ai nấy cũng đều liều mạng hô lớn hoặc là huýt sáo, tỏ vẻ sự hoan nghênh nhiệt tình nhất của chính mình. Dọc theo con đường trở về, cơ hồ luôn luôn có những thanh âm huýt sáo hoan nghênh, những thanh âm reo hò mừng rỡ gần như không hề ngừng lại. Trung Yên Hoa ngồi trên chiếc ô tô chống đạn, được sự bảo vệ chặt chẽ của đám binh lính võ trang hạng nặng, tiến vào cổng vào của Lạc Nhật Châu. Sau khi tiến vào khu vực thành thị xong, bầu không khí hoan nghênh lại càng trở nên nhiệt liệt hơn rất nhiều. Tất cả các dân chúng Tây Lâm sau khi nhìn thấy hình ảnh truyền hình trực tiếp trên TV, ai nấy cũng đều đổ xô xuống đường lớn. Dồn ở hai bên đường, đồng loạt quơ lên hai cánh tay, lớn giọng gào thét hét lên tên họ của Trung Yên Hoa. Một đám trung niên nhân Tây Lâm thủy chung vẫn luôn nhớ nhung Trung Tư lệnh, thậm chí còn kích động đến mức chảy nước mắt ròng ròng à. Một đám thanh niên cưỡi xe đạp cùng với một đám con nít bướng bỉnh thì lại là một phen cố gắng chạy phía trước đoàn xe. Có một vài gã thiếu niên lá gan hơi lớn một chút thì còn cao giọng hô lớn, tiểu công chúa, anh yêu em. Trung Yên Hoa kéo cửa kính xe mở xuống, hướng về phía đám dân chúng đang nhiệt tình hoan hô chính mình mà phất phất tay vẫy chào. Động tác cùng với biên độ vẫy chào của cô nàng rất nhỏ, bộ dáng nhìn qua vô cùng tao nhã. Nụ cười trên mặt của cô nàng cũng là chân thành cùng với vui vẻ như vậy, cực kỳ giống như một vị công chúa vừa mới đi xa trở về vậy. Nếu như Phỉ Lợi Phổ có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô nàng, tuyệt đối sẽ không thể nào một phen đem vị thiên kim tiểu thư gia tộc quyền thế ngập trời, bộ dáng tao nhã sang quý tuyệt mỹ này liên hệ với cô nàng tiểu nha đầu chanh chua, điêu ngoa trên phi thuyền, suốt 3 năm trời cứ luôn cãi nhau với hắn ta được. Bởi vì do rất nhiều vấn đề lịch sử kéo dài suốt rất nhiều năm tháng trước đây, hơn nữa lại còn có cái sách lược luân chiến mà năm xưa quân thần Lý Thất Phu đã hoạch định ra, khiến cho Tây Lâm đã phải vì liên bang mà trả một cái giá cực đắt là vô số máu tươi cùng với tính mạng của không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng. Thế nhưng lại thủy chung không bao giờ tìm được sự ủng hộ tương ứng về tài nguyên kinh tế cùng với tiếng nói chính trị mà chính mình nên có. Cho nên có thể nói tầng lớp xã hội của Tây Lâm cùng với bên phía thủ đô tinh quyển từ trước đến nay vẫn luôn luôn là có một sự ngăn cách vô hình. Thậm chí có thể nói toàn thể nhân dân Tây Lâm đối với xã hội liên bang luôn tồn tại một sự oán hận nhàn nhạt. Nhất là khi có một lời đồn đại truyền lưu, thậm chí là lời chỉ trích mạnh mẽ đến từ các giới truyền thông tin tức Tây Lâm. Chính là vụ nổ mạnh của chiếc phi thuyền cổ trung hào kia chính là một cái âm mưu vô sỉ của chính phủ liên bang. Cái loại oán hận nhàn nhạt này liền biến thành một sự cừu hận mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của tuyệt đại đa số dân chúng liên bang, thì chính phủ liên bang cùng với tổng thống mặt bố nhĩ chính là đối tượng chính cần phải trả giá cho sự tử vong của vợ chồng trung tư lệnh cùng với hơn mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ của Tây Lâm kia. Chỉ là vì do sau khi vợ chồng trung xấu hổ tạ thế, bên phía chính phủ liên bang cùng với những thành viên chi phụ của trung gia cấu kết với nhau, gia tăng mức độ thẩm thấu cùng với sự khống chế của chính phủ liên bang đối với Tây Lâm, mới khiến cho dân chúng Tây Lâm oán hận trong lòng chứ không dám nói ra ngoài. Có sự oán hận, nhưng chỉ có thể che giấu trong lòng, liền dễ dàng sinh ra một loại cảm giác bi phẫn. Cũng giống hệt như nội dung của bài Đồng Dao nổi tiếng vẫn thường được truyền lưu trong Tây Lâm vậy, đám người Tây Lâm nghĩ rằng chính mình đã bị biến thành một gã cô nhi bị bỏ rơi. Mang theo cảm giác bi phẫn như thế, chính vì thế bất luận là điều động bộ đội Tây Lâm đi ra tiền tuyến bên tinh vực Tả Thiên, hay là bất cứ một chính sách rút bớt định mức kinh tế, sau đó đến mức bất cứ một chính sách bình thường nào đó, chỉ cần xuất phát từ chính phủ liên bang, thì tất cả dân chúng Tây Lâm cũng đều phẫn nộ cho rằng đây khẳng định là một tràng âm mưu, chính là một hồi âm mưu nhằm chèn ép Tây Lâm mà thôi. Loại cảm giác bi phẫn này căn bản không thể nào chuyển hóa thành lực lượng để phản ứng. Đám dân chúng Tây Lâm đã mất đi người tâm phúc nhất, người mà chính mình có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào, cũng chỉ có thể sau khi uống rượu say thì mắng chửi cào nhau, hướng về phía thủ đô tinh quyển trên bầu trời đêm lớn tiếng mắng chửi mấy câu thô tục nặng nề, thế nhưng cũng không có cách nào làm bất cứ chuyện tình gì cả. Mãi cho đến ngày hôm nay, cô nàng tiểu công chúa của bọn họ đã quay trở lại. Nàng tiểu công chúa này chính là được tòa án tối cao của liên bang phán định là người kế thừa hợp pháp của công ty cổ trung, là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất của trung gia Tây Lâm. Bất luận là ở trên màn hình TV hay là ở dọc hai bên các con đường chính Tây Lâm, phàm hễ là ai, chỉ cần có thể nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ xe di chuyển ngang qua, cũng đều nghĩ thấy phần lưng phía sau của chính mình cũng thẳng lên thêm vài phần. Điền Đại Bổng ngồi trầm mặc trong chiếc xe, khẽ nhíu cặp mày nhìn chằm chằm về phía đám người dọc hai bên đường, lắng nghe bên tai những tin tức quân báo thỉnh thoảng vang lên bên tai mình. Tuy rằng trên các tòa kiến trúc dọc theo hai bên đường cũng đều có các tay súng bắn tỉa tiến hành khống chế. Mặc dù tiểu thư đã hạ cửa kính xe hơi xuống, phất phất tay ý bảo không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Suốt 3 năm trời cũng không có trở về, nếu như đột nhiên gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Điền thúc thúc, đây chính là chuyện tình phải làm mà. Đài truyền hình đang tiến hành trực tiếp đó. Trung Yên Hoa hướng bên ngoài cửa sổ mỉm cười phất phất tay chào mừng. Bởi vì duy trì nụ cười trong khoảng thời gian quá dài, cho nên cơ gò má hai bên miệng của cô nàng cũng đều có chút cứng ngắc. Trung Yên Hoa cũng không có quay đầu lại, nhẹ nhàng giải thích, đã 3 năm rồi cũng không có trở về. Dù sao cũng phải để cho đám đại gia hỏa kia biết được bộ dáng hiện tại của em là như thế nào chứ. Hơn nữa thanh thế bên này làm ra càng lớn, thì áp lực của ca ca bên kia cũng sẽ càng nhỏ hơn một chút. Rất nhiều năm trước đây, Điền Đại Bổng đã từng đi theo phía sau Trung Yên Hoa, lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, tham gia vào đủ các loại hoạt động chính trị của Tây Lâm. Lúc ấy khi hắn nhìn thấy cô bé con kia đứng ở trên đài, làm ra những diễn xuất chính trị gần như phi thường hoàn mỹ, hắn đã biết rõ ràng cô nàng thiếu nữ này có thiên phú cực lớn trên phương diện này. Hắn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không hề có chút khuyên bảo, chỉ là đối với gã Hứa Nhạc chỉ biết lừa gạt tiểu thư bỏ nhà ra đi suốt 3 năm trời kia thì vẫn là đầy một bụng oán khí. Mặc kệ cái gã gia hỏa kia là thái tử gia đế quốc hay là anh hùng chiến đấu liên bang đi chăng nữa, nếu như hiện tại Hứa Nhạc dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đánh tên gia hỏa kia đến mức không thể tự gánh vác cuộc sống được. Đoàn xe chạy thẳng vào đường lớn số 2, dọc theo lối vào con đường tràn ngập những tiệm cơm thịt kho mà đi vào. Thế nhưng mà trước khi đoàn xe chuẩn bị tiến vào khu vực nhà cổ Trung Gia thì đã bị một đám quan viên chính phủ liên bang ngăn cản lại. Càng chính xác hơn mà nói là một đám quan viên chính phủ liên bang sắc mặt tái nhợt, đang bị một đám bộ đội chiến đấu đặc chủng Tây Lâm Trung Gia võ trang đầy đủ bao vây chính giữa. Bất luận là ai bị bao phủ bên dưới bóng râm khủng bố của một đám robot quân dụng mà nói cũng đều sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi. Nhưng mà cái gã quan viên của Cục Hiến Chương đứng ở trước nhất đám quan viên kia vẫn như cũ dốc hết dũng khí, đứng phía trước chiếc xe màu đen có rèm che kia, lớn tiếng hô lên, Cục Hiến Chương kiểm tra. Trung Yên Hoa bình tĩnh bước xuống chiếc xe ô tô màu đen, phất phất tay ý bảo đám thuộc hạ của mình tránh ra một con đường nhỏ. Thong thả đi đến trước mặt gã quan viên Cục Hiến Chương kia, nói, xin hãy nhanh lên một chút. Tích tích. Theo hai tiếng vang nhỏ, tất cả những số liệu tin tức trong con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy cô nàng đã tức thời được thu thập. Gã quan viên của Cục Hiến Chương kia nhìn thấy một đám số liệu cá nhân xuất hiện trên màn hình máy đọc tin tức cầm tay, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó hắn có chút khẽ khom người thi lễ, cung kính nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mà đối với mấy gã quan viên chính phủ liên bang mặc chính trang màu đen bên cạnh gã quan viên Cục Hiến Chương kia thì lại là còn có vấn đề. Một tên quan viên trong số đó đột nhiên cao giọng ho khẽ một chút, sau đó đi đến trước mặt Trung Yên Hoa, nói, chúng tôi là người của ban ngành điều tra liên hợp liên bang, muốn mời Trung Yên Hoa tiểu thư cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Trung Yên Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn gã quan viên kia, sau đó không nói một lời, trực tiếp xoay người chuẩn bị lên xe đi tiếp. Gã quan viên căm tức, lớn tiếng hét lên, cô nhất định phải tiếp nhận điều tra. Trung Yên Hoa lại một lần nữa xoay người lại, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào cả, nhàn nhạt nói, tôi không đi, ông có thể làm gì được tôi bây giờ? Ban ngành của ông có thể đối kháng được với bộ đội của tôi không? Chẳng lẽ cô dám dùng đến lực lượng võ trang tư nhân để đối kháng với sự điều tra của liên bang hay sao? Gã quan viên vẫn không bớt phẫn nộ, nói, cô phải biết rằng nếu làm như vậy, đó chính là cùng tội với phản quốc. Đứng trước mặt một đám robot kim loại thân thể khổng lồ, cô nàng thiếu nữ mặc một bộ váy màu trắng nhìn qua có vẻ đặc biệt nhỏ yếu. Cô nàng nhìn chằm chằm đối phương, mỉm cười, hỏi, cho dù tôi có phản quốc, như vậy thì ông có năng lực làm gì tôi đây? Toàn trường nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Đám quan viên của chính phủ liên bang cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên phải trả lời câu hỏi này như thế nào cho đúng. Nếu như chính phủ liên bang lên án cô nàng tiểu công chúa Trung Gia phản quốc, như vậy nếu như cô ta thật sự phản bội, vậy thì liên bang có năng lực làm cái gì đối với cô ta đây? Tiếp theo sau đó, Trung Yên Hoa đảo mắt nhìn về phía gã anh họ đã rất lâu không gặp lại của mình, lúc này đang đứng co rúm người phía sau đám quan viên chính. Phủ liên bang, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút, ngữ khí cực kỳ chán ghét, nói, Trung Nhị Lang, nể tình chúng ta có quan hệ thân thích, cho nên ngày hôm nay tôi cũng không có giết anh. Mau nhanh nhanh chạy trở về cái tinh cầu vệ tinh nhỏ kia của anh đi, đừng bao giờ đi đến chủ tinh Tây Lâm nữa. Gã quan viên ban ngành điều tra liên hợp khẽ cúi người xuống một chút, ngữ khí gần như van xin năn nỉ, nói, Trung tiểu thư, bởi vì chuyện tình này quá mức nghiêm trọng, cho nên ít nhất ngài cũng nên để cho chúng tôi hỏi ngài mấy câu đi chứ. Chỉ những người nào thân là nghi phạm phạm tội mới cần phải trả lời câu hỏi của ban ngành điều tra, còn tôi thì có hiểm nghi gì mà hỏi tôi. Gã quan viên điều tra kia đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình, ngập ngừng nói, tất cả mọi người trên toàn bộ vũ trụ này đều biết rằng, trong thời gian 3 năm nay, ngài luôn cùng cái gã hoàng tử đế quốc tên Hứa Nhạc kia ở cùng một chỗ với nhau. Đúng thế thì sao chứ? Đuôi lông mày Trung Yên Hoa khẽ nhướng lên một chút, ngữ khí trào phúng, nhìn hắn, nói, các người mỗi ngày cũng đều ở chung một chỗ với cái tên Trung Nhị Lang ngu xuẩn ngốc nghếch này, chẳng lẽ tất cả các người cũng đều là người điên giống hắn hay sao? Như vậy có phải tôi đây nên đem tất cả các người ném vào bệnh viện tâm thần hết hay không? Bệnh viện tâm thần chính là nơi tập trung những người có bệnh tâm thần. Thân là sinh vậy có bộ óc phát triển mạnh mẽ nhất thế gian, cho nên bộ óc của nhân loại cũng là thường xuyên xảy ra vấn đề nhất. Cho nên bên trong liên bang có rất nhiều cái bệnh viện tâm thần. Tất cả những cái bệnh viện tâm thần này luôn luôn bị quản chế phi thường nghiêm khắc, ra vào tuyệt đối không chút dễ dàng gì. Mà trong đó, một gian bệnh viện chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Quân sự Liên bang, nằm tại phía nam bán cầu của tinh cầu S1, thì lại bị giám thị nghiêm khắc hơn bất cứ một cái bệnh viện tâm thần nào khác. Cũng không biết là do chỉ thị đến từ loại tầng cấp nào trong quân đội liên bang, luôn luôn có một chi bộ binh võ trang hàng năm vẫn đóng quân luôn tại trong này. Phốc phốc, hai thanh âm giòn tan thanh thúy vang lên. Hứa Nhạc thong thả buông xuống thân thể một gã binh lính vừa mới bị hắn đánh ngất xỉu, cũng không để cho hắn phát ra bất cứ tiếng vang nào cả. Sau khi xác nhận tất cả đám binh lính thường trú tại nơi này đều đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhốt lại trong phòng hết, hắn mới lấy chìa khóa, hướng về phía sâu bên trong bệnh viện tâm thần mà đi đến. Nguyên nhân bởi vì chuyện tình kia đã trôi qua một khoảng thời gian quá dài rồi, cho nên mức độ chú ý của quân đội liên bang đối với người kia đã giảm xuống một mức độ nghiêm trọng. Thậm chí đến hiện tại cũng rất có thể không còn bao nhiêu người nhớ đến sự tồn tại của người kia cùng với cái chi bộ binh đồn trú này nữa rồi. Chính vì nguyên nhân đó cho nên Hứa Nhạc cũng không lo lắng là sẽ kinh động đến đối phương. Hắn hướng về phía những con đường hành lang trầm mặc sâu thẳm thẳm của bệnh viện tâm thần mà đi tới, chỉ cần chú ý tránh đi đám bác sĩ, y tá thỉnh thoảng đi lại trên hành lang là được rồi. Bên trong bệnh viện tâm thần nơi nơi đều tràn ngập hương vị thuốc men, thuốc sát trùng vô cùng gay mũi. Dọc theo đường đi, trên những bức tường màu trắng tinh còn mơ hồ có những vết đọng của nước tiểu lâu ngày để lại. Đại khái có lẽ là kiệt tác do những bệnh nhân nào đó không thể khống chế được hành vi mà lưu lại. Chậm rãi đẩy ra một căn phòng bệnh theo như kế hoạch ban đầu muốn tìm, Hứa Nhạc lại phát hiện ra trong phòng này trống không, không hề có một người nào cả, dù là bệnh nhân bình thường cũng không có. Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, sau đó để ý đến trên bức vách tường gần một cái giường bệnh phía bắc gần cửa sổ. Tràn ngập đủ các loại ký hiệu toán học đủ các loại hình dáng khác nhau, cùng với vô số những công thức tính toán phức tạp, cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy sâu sắc một cách dị thường. Yên lặng nhìn mấy cái công thức toán học kia một chút, hắn mới đi ra khỏi phòng bệnh, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hành tẩu bên trong bệnh viện tâm thần này cũng không hề có tiếng thét chói tai thê thảm nào, cũng không có những thanh âm điên cuồng cười nói vô nghĩa. Hoàn toàn chỉ là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc mà thôi, gây ra cho người ta một loại cảm giác lo lắng bất an nhàn nhạt. Phía cuối con đường hành lang u tĩnh đột nhiên truyền đến một vài thanh âm gì đó. Hứa Nhạc chậm rãi đi đến căn phòng cuối cùng, đột nhiên phát hiện ra đây là một cái phòng học lớn. Mà khi hắn nhìn thấy một màn hình ảnh đang diễn ra bên trong gian phòng học này, biểu tình trên mặt hắn nhất thời trở nên phi thường quái dị. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng bên trong bệnh viện tâm thần lại có một người chịu đi học. Ở một đầu của gian phòng học này được bố trí một tấm bảng đen cực lớn. Ngay phía trước tấm bảng đen kia có một gã nam nhân trung niên sắc mặt gầy yếu, vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này hắn đang cua quào hai cánh tay, lớn tiếng giảng dạy cái gì đó. Hốc mắt của gã nam nhân trung niên kia hãm sâu xuống. Mấy đầu ngón tay đang cầm viên phấn trắng thì lại khô gầy giống hệt như những cành cây đang không ngừng run rẩy trước gió, nhìn qua bộ dáng suy sút yếu đuối không chịu nổi. Nhưng mà trên mặt của hắn, thậm chí toàn bộ thân hình của hắn cũng đều phảng phất như bao phủ một tầng quang huy sáng rọi vậy. Ngày hôm nay chúng ta cũng không có nói đến định đề Mạc Bỉ Ô Tư, bởi vì bản thân giáo sư ta đây cũng chưa bao giờ hiểu được. Vì cái gì chỉ là một cái kết cấu một mặt đơn độc phi thường đơn giản như vậy lại sử dụng một cái tiền tố phức tạp đến như thế mà đặt tên cả, cho nên ta chẳng có chút nghiên cứu gì đối với cái thứ này. Ngày hôm nay cái mà chúng ta học tập chính là kết cấu mạng lưới dữ liệu đám mây. Viên phấn trắng rất nhanh không ngừng di chuyển. Bên trên tấm bảng đen phía trước, chớp mắt đã vẽ ra một cái kết cấu mạng lưới dữ liệu đám mây phi thường phức tạp. Nhìn thấy một đám những sơ đồ kết cấu mạng lưới vừa phức tạp vừa thần kỳ nhưng lại có vẻ rõ ràng ngắn gọn như thế kia. Biểu tình trên mặt gã nam nhân suy sút lại giống như vừa ăn được một liều thuốc kích thích vậy, trở nên phi thường phấn khởi hưng trí, đôi môi không ngừng dùng tốc độ cao mà mấp máy. Mô hình kết cấu dữ liệu lưu trữ đám mây chính là một mô hình mạng lưới lưu trữ dữ liệu mở rộng trong một phạm vi nhất định. Tuy rằng so với mô hình lưu trữ dữ liệu dạng tinh hệ như ngày nay thì càng phức tạp hơn một chút, nhưng lại là một cái mô hình thô sơ nhất của việc lưu trữ dữ liệu cộng đồng. Chẳng qua nếu như các người nghĩ muốn biết rằng mạng máy tính điện tử tiên tiến nhất trong lịch sử nhân loại đã từng hoạt động như thế nào, Vậy thì nhất định các người cần phải tiếp xúc với những kiến thức cơ bản nhất mới được. Bên dưới phòng học kia đang ngồi trầm mặc khoảng chừng 20 người. Từ cách ăn mặc quần áo mà nói, xem ra toàn bộ đều là những bệnh nhân của bệnh viện tâm thần này. Nhưng mà khi nghe thấy những danh từ chuyên ngành do gã nam nhân bộ dáng suy sút kia nói ra, mấy gã bệnh nhân này đều làm ra bộ dáng quanh co suy nghĩ, gật gù tán thưởng, tựa hồ như phi thường hiểu rõ những cái này vậy. Gã nam nhân bộ dáng suy sút đứng trên bảng nhìn thấy phản ứng của đám bệnh nhân bên dưới như vậy, nhất thời hưng phấn, cảm động tán thưởng, nói: "Các người thật sự là một đám học sinh ưu tú nhất trên thế gian này, so với đám sinh viên trong học viện quân sự số 1 kia càng xuất sắc hơn rất nhiều." Hứa Nhạc đứng ở bên ngoài phòng học, nhìn thấy một màn hình ảnh vớ vẩn bên trong kia, nỗi khiếp sợ trong lòng dần dần biến mất, biến thành một cỗ bi thương khó hiểu nhàn nhạt. Hắn không nghĩ muốn tiếp tục nhìn thấy một màn hình ảnh này nữa, nên trực tiếp đẩy cánh cửa phòng học ra, chậm rãi đi vào. Gã nam nhân bộ dáng suy sút thân hình gầy yếu đứng trên bục giảng kia phẫn nộ bẻ gãy luôn viên phấn đang cầm trên tay mình, phẫn nộ gầm rú, nói: "Học sinh đi muộn phải gõ cửa. Có hiểu cái gì gọi là tôn kính giáo?" Thanh âm đang nói nhất thời đình chỉ lại. Khi gã nam nhân bộ dáng suy sút kia nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Nhạc, lại đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó đưa hai tay xoa xoa cặp mắt, xác nhận chính mình ngày hôm qua có phải là đã bị người khác tiêm nhầm thuốc rồi hay không, cho nên vào lúc này mới có thể sản sinh ra ảo giác như thế này. "Là tôi đây." Hứa Nhạc nhìn thẳng vào hắn, nói: "Tôi đến đây là muốn cứu ông ra." Gã nam nhân đang trừng lớn cặp mắt nhìn hắn, đột nhiên nhếch môi lên một chút, lộ ra cái miệng tràn đầy răng vàng xỉn, cười rộ lên một tràng, biểu tình biến thành vô cùng khờ dại, nói: "Có thuốc hút hay không? Nếu không có thuốc hút, tôi không thèm nói chuyện với cậu." Hứa Nhạc lấy ra một hộp thuốc lá cùng với một cái bật lửa, đưa qua cho gã nam nhân. Gã nam nhân xoay người nhìn xuống đám bệnh nhân ngồi bên dưới lớp học, phất phất tay, nói: "Tan học rồi." Đám bệnh nhân bên dưới đồng loạt hô lên một tiếng, làm ra vẻ hoan hô, thế nhưng ngữ khí rõ ràng là chỉ lấy lệ cho qua. Sau đó bọn họ đứng lên, chậm rãi thong thả đi ra khỏi phòng học. Chỉ là trên hàng ghế đầu tiên có một gã bệnh nhân dáng người mập mạp, cũng không có đi ra khỏi phòng, mà đi lên bục giảng, xòe tay ra, trừng mắt nhìn gã nam nhân trung niên, hỏi: "Kẹo đâu?" Gã nam nhân gầy yếu có nụ cười khờ dại kia đang cực kỳ hưởng thụ mà hút thuốc lá, lại chợt bị người khác cắt ngang như vậy, phi thường tức giận. Hắn móc từ trong túi ra một túi kẹo lớn quẳng lên trên tay của gã bệnh nhân mập mạp, có chút không kiên nhẫn, nói: "Hiện tại giáo sư tôi phong cho cậu chức trưởng lớp. Một phen đem bịt kẹo này phân chia cho các bạn học đi, đừng có hở một cái mà chạy đến tìm giáo sư tôi xin kẹo nữa. Con mẹ nó giống một kẻ ngu ngốc vậy. Mẹ của tôi vẫn nói tôi là một kẻ ngu ngốc mà." Gã bệnh nhân mập mạp dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc sửa lại lời nói của gã nam nhân gầy yếu. Sau đó cặp mày khẽ nhướng lên, ngữ khí ngây ngô, ngập ngừng hỏi: "Trưởng lớp thì có thể ăn thêm vài viên kẹo được không?" "Cứ việc." Gã nam nhân khẽ phất phất bàn tay cầm điếu thuốc lá của mình mà đuổi gờ bệnh nhân mập mạp ôm theo bịch kẹo bảo bối chạy như bay ra khỏi phòng học. Sau đó, quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc đang trầm mặc đứng một bên, mỉm cười hỏi: "Thượng tá Hứa Nhạc, tôi vì cái gì phải đi theo cậu cơ chứ?" "Bối Đức Mạn, ông chính là người thiên tài nhất trong số những người thiên tài mà tôi từng được biết." Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Một người giống như ông vậy, căn bản không nên sống cả đời trong bệnh viện tâm thần." Giới học thuật liên bang đối với nguồn gốc cùng với tính chất của cái loại từ ngữ thiên tài này, từ trước đến nay vẫn có đủ các loại thuyết pháp không đồng nhất với nhau. Có người cho rằng những nhân vật thiên tài là thuộc về một loại phạm trù tâm lý sinh vật học, trong quá trình hoạt động cảm xúc giao hòa giữa trí lực cùng với hành vi. Bọn họ có sự khác biệt rõ ràng với những người bình thường, cho nên mới tạo thành một loại trí tuệ cùng với năng lực hành động hoàn toàn khác biệt so với những người thuộc phạm trù bình thường. Nhưng mà cũng có người cho rằng những người thiên tài cùng với những người bị chứng thần kinh hoặc bệnh tâm thần là có quan hệ chặt chẽ với nhau. Từng có một vị chuyên gia phân tích tâm thần học cực kỳ nổi tiếng trong liên bang đã từng phát biểu qua quan điểm chính mình đối với vấn đề này. Ở trong một bài luận văn tham điểm của ông ta đã từng nói, sự phát sinh ra một vị thiên tài chính là kết quả của quá trình bản thân cùng với hoàn cảnh phát sinh ra những sự xung đột kịch liệt. Về mặt này cùng với chứng thần kinh phân liệt cùng với bệnh tâm thần có những đặc điểm phi thường giống nhau, nhưng mà do phương thức giải quyết sự xung đột trên lại hoàn toàn bất đồng với người bệnh tâm thần. Kết quả cuối cùng là hậu quả của bệnh trạng tạo thành lợi ích cho xã hội, cho nên liền được xã hội tôn trọng hóa nó. Nghiên cứu cho thấy, những nhân vật thiên tài dạng này thường khác với con người bình thường, lại càng rất dễ dàng trở thành kẻ bệnh tâm thần, thể chất cực kỳ suy yếu, hơn nữa lại có tính tình đặc biệt dị dạng khác thường. Trên thực tế thì Bối Đức Mạn chính là loại người giống như thế. Sau khi hắn nghe thấy những lời mà Hứa Nhạc vừa nói, cặp lông mày tinh tế hơi chút rối loạn của Bối Đức Mạn khẽ nhướng lên một chút. Nhưng có lẽ là bởi vì đã ngây người bên trong cái địa phương như là bệnh viện tâm thần này suốt 3 năm trời, cho nên trên mặt mày của hắn cũng đã không còn nhìn thấy cái loại hương vị ngu xuẩn, ngây ngô như một gã thiếu niên mà năm xưa đã từng thường trực trên mặt gã nam nhân này. Cũng giống như cái gã nam nhân này đang chính là muốn tán thưởng lời khen của gã nam nhân đã từng gián tiếp, khiến cho chính mình phải bị tống vào trong cái bệnh viện tâm thần này ngây ngốc suốt 3 năm trời vậy. Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đó chợt vang lên thanh âm tiếng cười nhẹ nhàng như lại ngây ngô của một gã nam nhân. Bối Đức Mạn sau khi trầm mặc ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt như chạm đến chỗ mấu chốt của vấn đề nào đó, trong lòng nhất thời hưng phấn, liền nở ra một tràng cười dài khờ dại nhưng cực kỳ khoái hoạt. Cho dù là đám bệnh nhân bên trong bệnh viện tâm thần này cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng bên trong nụ cười dài của hắn cất giấu một loại tình cảm hưng phấn cực độ nào đó. Cậu cần ta? Không, phải nói là cái tên gia hỏa kia đang rất cần ta. Ha ha, ta đã biết chắc chắn là hắn cũng không có chết mà. Đúng vậy, một cỗ sinh mệnh do máy móc tiến hóa tạo thành, như thế nào có thể dễ dàng chết như vậy được? Ha ha ha. Cậu chính là muốn bảo tôi đi giúp nó đối phó với cái tên gia hỏa khác, cái tên gia hỏa không có sinh mệnh đang nằm sâu bên dưới lòng đất của con đường cụt kia phải không? Bối Đức Mạn không ngừng hưng phấn vò đầu bứt tay, nói. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía hắn, nói, đúng như những gì ông nói. Trong toàn bộ liên bang này, cũng chỉ có một mình ông là có khả năng làm được chuyện đó, cho nên tôi mới cần sự trợ giúp của ông. Bối Đức Mạn cũng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ là dẫn đầu đi ra cửa phòng. Hứa Nhạc nhìn theo bóng dáng hưng phấn rời đi của hắn, sau đó cũng nhanh chóng bước theo sau. 3 năm trước đây, một gã nam nhân bởi vì thân phận chính mình là một người đế quốc, bị bắt buộc phải từ bỏ lý tưởng của mình, chạy sang đế quốc. 3 năm trước đây, một gã nam nhân bởi vì chứng kiến một cái sinh mệnh nào đó manh nha ra đời, cho nên đã bị những cái ống tiêm lạnh như băng tiêm vào cơ thể, suýt chút nữa khiến cho biến thành ngu ngốc cả đời. May mắn không bị, nhưng mà thân thể lại biến thành một bộ dáng suy sút như ngày hôm nay. 3 năm sau đó, cái gã nam nhân bị buộc phải rời đi tha hương kia đã dẫn theo đám huynh đệ may mắn còn sống sót của mình quay trở về liên bang. Hắn trở về cũng không phải vì muốn chứng minh chính mình là một anh hùng liên bang hay là một gã thái tử gia đế quốc, mà là vì những huynh đệ không phải chết trên sa trường, mà là chết trong âm mưu kia báo thù. Vì trả thù, cho nên hắn trở về. 3 năm sau đó, cái gã nam nhân bị người ta tiêm thuốc suýt chút nữa biến thành ngu ngốc kia, gặp lại được cái gã nam nhân từ bên đế quốc kia quay trở về. Sau đó giống như 3 năm trước đây vậy, sau khi nở rộ một tràng cười dài khờ dại, liền đi theo gã nam nhân kia ra ngoài. Cũng không phải bởi vì muốn chứng minh trí tuệ thiên tài của chính mình, mà là vì muốn báo thù cái cuộc sống khốn khổ của chính mình trong 3 năm qua. Vì báo thù cho nên hắn đi theo người khác ra ngoài. Hai cái gã nam nhân trước kia là kẻ thù sinh tử của nhau, hiện tại vì cùng chung một cái mục đích, cho nên đã cùng nhau đi chung một con đường, đi ra khỏi gian phòng học. Hai gã người điên kia mang theo trong đầu những ý tưởng riêng, cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 897, đã lâu không gặp. Gã thái tử gia đế quốc Hứa Nhạc trước khi thân phận chân chính bị vạch trần cùng với bị đuổi giết trốn chạy khắp nơi, mãi vẫn luôn xuất lĩnh đám người tiểu đội 7 giống hệt như vô số những tảng đá thô lệ cứng chắc, lạnh lùng mạnh mẽ lăn lộn khắp mọi nơi, nghiền ép rất nhiều những đại nhân vật trong liên bang, khiến cho bọn họ không ngừng gặp ác mộng. Cho nên sau khi thân phận Hứa Nhạc bị vạch trần, bắt đầu không ngừng trốn chết khắp nơi, thì chính phủ liên bang đối với đám đội viên của tiểu đội 7 vẫn luôn duy trì sự giám sát cực kỳ chặt chẽ. Bất luận là những gã đội viên kia đang ở tại tiền tuyến hay là đã xuất ngũ trở về. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, chuyện cũ dần dần bị phủ lên một lớp bụi thời gian, sự theo dõi của chính phủ đối với đám đội viên tiểu đội 7 cũng dần dần trở nên lơi lỏng hơn rất nhiều. Ví dụ như Lưu Giảo, sau khi trở thành một gã lái xe taxi tại Cảng Đô, trong thời gian một năm gần đây. Mỗi khi cách khoảng chừng hơn 10 ngày, hắn mới có thể nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe hưu lữ màu đen đặc trưng của Cục Điều tra Liên bang. Mãi cho đến một buổi sáng sớm ngày nào đó, khi hắn nhận được một tấm danh thiếp. Cũng chính là bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi chạy xe xuống đường, náo loạn khắp nơi xung quanh. Hắn liền phát hiện ra bên ngành giao thông công tránh cũng không có ai tới tìm hắn gây phiền toái, mà phía sau chiếc xe taxi của hắn lại thủy chung có một chiếc xe hưu lữ màu đen chạy theo hắn. Hắn biết rõ ràng đây chính là bởi vì bên phía chính phủ liên bang đã biết lão đại đã quay trở lại, đoán ra lão đại có thể liên hệ với đám đội viên cũ của tiểu đội 7B, cho nên mới gia tăng công tác theo dõi đối với bọn họ. Lưu Giảo tùy ý để mặc cho đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang chạy theo sau chính mình. Cũng không có chút khẩn trương, cũng không quá mức khó chịu, cũng không phản kháng, mà chỉ là bình tĩnh trầm mặc mà thôi. Sau đó ngay trong nháy mắt khi hắn nhận được mệnh lệnh hành động, hắn cũng giống hệt như là những ngày bình thường vậy. Hướng về phía đám quan viên điều tra của Cục Điều tra Liên bang đang ngồi bên trong chiếc xe hưu lữ màu đen ở trên đường đối diện, nở nụ cười trào phúng khinh miệt. Đám quan viên điều tra của Cục Điều tra Liên bang đang ngồi bên trong chiếc xe hưu lữ màu đen kia, lúc này đang có chút nhạt nhẽo nhai chợ chạo mấy ổ bánh mì thịt hợp thành mua được trên đường. Mấy ngày gần đây vẫn phải luôn theo dõi cái gã lái xe taxi kia, cũng không phát hiện có bất cứ cái gì khác thường. Cho nên mấy người bọn họ cũng đều cảm giác được có chút mệt mỏi, nóng nãy cùng với nhàm chán. Hiện tại lại nhìn thấy gã tài xế taxi hướng về phía mình nở một nụ cười đáng giận đến như thế, liền nhịn không được hạ thấp giọng mắng chửi mấy câu gì đó. Liền đúng vào lúc này, Lưu Giảo đang ngồi trong chiếc xe taxi, biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Chân phải của hắn dẫm mạnh lên trên chân ga, tay phải đảo loạn giống hệt là như đang chơi trò xếp gỗ ma thuật vậy, trong khoảnh khắc liền đảo mạnh tay lái suốt một vòng lớn. Trong tiếng ma sát bén nhọn khét lẹt của lốp xe cùng với mặt đường, chiếc taxi màu vàng trong khoảnh khắc đột nhiên gia tốc mãnh liệt, mạnh mẽ hướng thẳng về phía chiếc xe hưu lữ màu đen bên kia đường mà ầm ầm lao tới. Trong tiếng rít gió gào thét hung mãnh, một chiếc taxi màu vàng bộ dáng cũ nát, mãnh liệt điên cuồng phóng vọt đi tới. Ở trên mặt đường phố quả thật cũng không rộng cho lắm, nó không ngờ lại có thể có loại khí thế không cách nào ngăn cản nổi của một chiếc xe thiết giáp. Không biết cái gã tài xế xe taxi kia làm thế nào lại có thể làm được điều này. Đám quan chức điều tra của Cục Điều tra Liên bang đang ngồi trong chiếc xe hưu lữ màu đen kia. Dương mắt trừng trừng nhìn chiếc xe taxi màu vàng đang gào thét phóng vọt tới chỗ của mình, căn bản đã quên mất phải làm ra những phản ứng như thế nào rồi. Hoặc là nói, cho dù bọn họ có nhớ được những nội dung huấn luyện đã học trong trường học đi chăng nữa, thì cũng vốn không có thời gian để làm ra bất cứ phản ứng gì cả. Bọn họ chỉ có thể dương rộng cái miệng, lộ ra một đám bánh mì cùng với thịt hợp thành trộn lẫn với nhau trong miệng, không một tiếng động tuyên bố rằng chính mình đang hoảng sợ. Trong chớp mắt, hai chiếc xe va chạm mạnh mẽ vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc. Toàn bộ hệ thống động cơ của chiếc xe hưu lữ màu đen bị biến hình một cách nghiêm trọng, phần nắp đậy phía trước phốc một tiếng lớn, bay thẳng lên trên trời. Toàn bộ hệ thống túy khí an toàn bên trong, xe chớp mắt phun bắn ra, giống hệt như một cái bong bóng đột nhiên thổi phồng lên, đè ép một con kiến nằm sát vào vách tường vậy. Một phen ép cho mấy gã quan chức điều tra trong xe căn bản không cách nào nhúc nhích nổi thân thể. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt ngơ ngẩn, hoảng sợ cùng với bất lực của những đồng bạn ngồi sát bên cạnh mình. Còn có một đám nước cà phê đen thui bám đầy trên lớp túi khí màu trắng đổ xuống ướt đẫm bộ đồng phục chính trang của mình nữa. Không biết mất bao nhiêu lâu sau đó, mấy gã quan chức điều tra của Cục Điều tra Liên bang rốt cuộc cũng thành công cắt xẹp đi đám túi khí an toàn căng phòng trên người mình, dãy giụa chui ra khỏi tấm kính cửa sổ xe đã bể nát. Nhưng mà vào lúc này ngoại trừ chiếc xe taxi màu vàng vẫn còn bốc lên từng đám khói đen mù mịt. Cùng với hai đường lốp xe ma sát màu đen thẳng dài trên mặt đường ra, đã không hề nhìn thấy bóng dáng của Lưu Giảo ở đâu nữa. Một gã quan chức điều tra cao cấp của Cục Điều tra Liên bang đứng thẳng người bên cạnh chiếc xe taxi màu vàng, tuyệt vọng gỡ mấy cái nút cổ áo trên bộ chính trang màu đen của mình. Hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi, vì cái gì mà chiếc xe taxi cũ nát như thế này. Sau khi trải qua một hồi va chạm cực kỳ khốc liệt, thế nhưng lại cũng không có phát sinh biến dạng quá mức nghiêm trọng cơ chứ. Cảm giác nó so với chiếc xe hưu lữ màu đen đặc chế của Cục Điều tra Liên bang còn chắc chắn hơn rất nhiều. Tay hắn nắm chặt một khẩu súng lục cá nhân, bất lực đảo mắt một vòng nhìn xung quanh con đường trống rỗng không một người nào, xoay người lại. phẫn nộ đạp mạnh một cú thật lực vào chiếc xe taxi màu vàng, lại suýt chút nữa bị đau đến mức té ngã xuống mặt đất, co chân lên nhảy cò cò liên hồi. Trên một cái quảng trường lớn nào đó tại thủ phủ Tê Hà Châu, trong một cửa hàng bán bánh ngọt, tấm màn che treo phía trước cửa tiệm đã hạ xuống, trưng bảng tạm ngừng bán. Bên trong đang tiến hành quét tước vệ sinh, đám nhân viên bình thường khác rất thức thời trốn ra phía sau phòng bánh, đem toàn bộ khu vực phía trước cửa hàng bánh ngọt lưu lại cho ông chủ nhỏ cùng với cô nàng nữ nhân viên bán hàng hay e lệ đỏ bừng mặt kia. Sử Hàng đem một lô bánh ngọt hoa quả vừa mới ra lò còn nóng hổi, đem nhét vào bên trong cái ba lô hành quân sớm đã cực kỳ nặng nề của mình. Sau đó liếc mắt nhìn về phía bốn chữ đơn giản xuất hiện trên điện thoại di động của mình. Lại liếc mắt nhìn về phía cô nàng nhân viên bán hàng đang xoay người trà lau quầy hàng đằng kia, nhịn không được nở nụ cười gian xảo. Phốc một tiếng nhỏ vang lên, hắn rất nhanh vỗ mạnh một cái lên phần mông tròn trịa đang nhếch ra của cô nàng nhân viên bán hàng say mê lau chùi kia. Trên mặt tràn ngập ý tứ vui đùa, nói, em thân yêu, anh phải đi rồi. Cô nàng nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi xinh đẹp đột nhiên bị tập kích bất ngờ, nhất thời giật mình xoay phát người lại, theo bản năng dùng cái khăn lau. Bàn đi bảo vệ cái mông tròn trịa của chính mình, nhìn thấy là ông chủ trẻ tuổi, nhất thời ủy khuất cùng với e lệ, nói, ông chủ, anh thật là quá đáng a. Thân sắc cười đùa ngả ngớn trên mặt Sử Hàng dần dần thu liễm lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô nàng. Ngay sau đó đột nhiên một tay kéo phát cô nàng vào trong ngực mình, cúi đầu xuống, dâng lên một nụ hôn nhiệt tình nồng cháy nhất. Thời gian trôi qua một lúc thật lâu, sau đó hai người chậm rãi tách ra. Cô nàng nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi hoảng sợ cùng với ngơ ngẩn hỗn loạn, giơ cái khăn lau bàn lên che ở trước ngực mình, ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ thấy chính mình tựa hồ là nên hét lớn phi lễ, nhưng mà vì cái gì thanh âm lại không thể nào phát ra khỏi miệng được cơ chứ. Sử Hàng lại một lần nữa cúi đầu xuống hung hăng hôn nàng một cái thật nồng cháy nữa, sau đó hạ thấp thanh âm, nghiêm túc nói, lần này chờ sau khi anh trở về, chúng ta liền sẽ kết hôn. Tấm màn che treo trước cửa hàng bánh ngọt chậm rãi cuốn lên. Những ngọn gió lạnh mùa đông nhẹ nhàng thổi quét vào, thế nhưng Sử Hàng lưng đeo ba lô hành quân to kềnh kia đã sớm không còn bóng dáng nữa rồi. Cô nàng nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi có chút kinh ngạc hoảng hốt nhìn chằm chằm ra cửa, có chút không rõ ràng lắm vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì. Chỉ có điều những cơn gió lạnh cũng không thể làm hạ nhiệt được hai gò má nóng bỏng vô cùng mới có thể nhắc nhở cô nàng rằng cái tên gia hỏa đáng giận kia vừa rồi đã làm cái gì, hơn nữa lại còn nói ra những lời nói vừa đáng giận vừa không chút thành ý như thế. Sau khi ngây ngẩn thất thần trong chốc lát, cô nàng theo bản năng trở lại tiếp tục lau chùi bục bán hàng, một màu đỏ ửng như hoa anh đào phủ kín khuôn mặt xinh xắn xấu hổ e lệ của cô nàng. Cô nàng vừa lau chùi, vừa thường thường si dại ngây ngốc bật cười xấu hổ mấy tiếng. Quản lý, bộ phim Tinh Hà Chiến Quốc thật sự là phải loại bỏ khỏi kế hoạch công chiếu hay sao? Hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, thể loại phim ảnh này nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh lắm à. Được hoan nghênh thì như thế nào? Tôi không thích nó là được. Quản lý, ngài khỏe không? Nếu như cô phun nước hoa lên người ít hơn một chút, thì khứu giác của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Quản lý, ngài, các chiến sĩ ngoài tiền tuyến đang đổ máu, bản thân tôi ở đây thì có gì tốt cơ chứ? Giang Cẩm, ông chủ trẻ tuổi của một rạp chiếu phim tư nhân nổi tiếng nhất Nam Khoa Châu, dưới ánh mắt kính sợ cùng với tôn sùng của đám thuộc cấp, vẻ mặt không một chút biểu tình nhanh chóng hành tẩu trên hành lang của rạp chiếu phim, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài lời đáp lại lạnh nhạt mà kiêu ngạo, đem bộ dáng của một nhân sĩ thanh niên thành công kiêu ngạo 10 phần hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Cuối cái hành lang này là phòng của nhân viên vệ sinh. Hắn gõ gõ cánh cửa mấy cái, sau đó đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy gã nhân viên vệ sinh trung niên đang ngồi trên ghế, bên cạnh là hai cái ba lô hành quân to tướng,